Chương 501, làm cái gì vậy? Tới đi học sao? Ngọc Đế và Vương Mẫu lúc đầu còn có thể giữ gìn được sự bình tĩnh, nhưng khi nghe đến chuyện có liên quan tới Thánh Quân thì sắc mặt từ từ ngưng trọng lại, mà sau khi tiếp tục nghe tiếp, lập tức đạo tâm sao động, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, hai vị đại lão cùng hít khí, lập tức để chúng thần ở trong thiên cung cảm nhận được tiên khí ở thiên cung đột nhiên trở nên mỏng manh hơn rất nhiều, hít thở khó khăn. Bản chất của thế giới. Chỉ vì năm chữ này mà chấn động quá lớn, mang tới cho bọn họ sự khiếp sợ quá lớn, da đầu tê dại đồng thời toàn thân càng là nổi lên một lớp da gà. Bọn họ ở cảnh giới cao hơn, tự nhiên biết được sức nặng của năm chữ này. Cái này liên quan tới sáng thế. Không sai, chính là sáng thế. Chuyện này đã vượt qua thiên địa chí lý. Ngọc Đế hít sâu một hơi, chấn kinh tới tột đỉnh, giọng nói cũng đã run rẩy, loại chuyện này ta vốn là muốn cũng không dám nghĩ, ngay cả tư cách tiếp xúc cũng không có, các ngươi thế mà, nghe được từ bên trong miệng của cao nhân rồi. Lam Nhi mở miệng nói, đây là Lưỡng Nhạc nói ra, vì thế cao nhân còn khích lệ hắn. Ánh mắt của mọi người lại rơi vào trên người Lưỡng Nhạc một lần nữa, lộ ra vẻ phức tạp. Có một loại cảm giác một đám dốt nát nhìn vào kẻ học giỏi có thành tích cao được khen ngợi vậy. Nội tâm của Lưỡng Nhạc rất xấu hổ, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng tới việc trang bức của hắn, ho nhẹ một tiếng nói, các ngươi không cần phải nhìn vào ta như vậy, thật ra thì chỉ cần suy nghĩ nhiều một chút, các ngươi cũng có thể giống như ta. Ngọc Đế không có nói gì với hắn, mà là ngưng trọng nói, Lam Nhi, ngươi kể lại từ đầu tới cuối những gì cao nhân nói ra cho ta nghe một lần. Lập tức. Lam Nhi kể lại những gì Lý Niệm Phạm nói ra không thiếu sót một chữ nào. Đúng, cao nhân nói không có sai. Chúng ta chỉ biết là cái gì chuyện gì điều gì, thế nhưng xưa nay chưa từng đi tìm hiểu là vì sao lại như vậy, đây chính là cảnh giới, đây chính là khoảng cách A. Ngọc Đế có cảm giác bừng tỉnh bởi một lời nói, chúng ta chỉ biết là Long Phượng Kỳ Lân mạnh, nhưng lại không có để ý tới, bọn chúng mạnh là bởi vì chúng được cấu tạo bởi bốn nguyên tố tiên thiên là địa hỏa phong thủy. Mà địa hỏa phong thủy những nguyên tố này rõ ràng cũng rất có ý tứ, đáng tiếc cao nhân lại không nói. Vương Mẫu đột nhiên mở miệng nói, Ngọc Đế, ngươi còn nhớ một câu ở bên trong đạo giáo hay không, ban đầu nhìn vào núi là núi nhìn vào nước là nước. Mà tiến thêm một bước thì khi nhìn núi lại không phải núi, nhìn nước lại không phải nước, nhớ kỹ năm đó chúng ta còn vì chuyện này mà cãi nhau. Là như thế này, ta đã hiểu. Ý tứ trong lời này thật ra thì chính là nhìn thấu bản chất A. Trên mặt Ngọc Đế lộ ra vẻ chợt hiểu, vẻ mặt đều kích động tới đỏ lên, nhìn núi không phải núi, vậy đó là nguyên tố carbon, nhìn nước không phải là nước, đó là nguyên tố hydro và oxy. Đúng đúng đúng, đây mới là bộ mặt thật của thế giới. Càng nói tiếp, nội tâm của bọn họ càng sợ hãi thán phục, sự kính nể đối với cao nhân bây giờ chẳng biết phải nói thế nào cho đủ nữa. Chỉ có thể nói là sâu hơn trước đó, như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng. Đi theo cao nhân, quả nhiên là được mở mang kiến thức, một khi cao nhân đột nhiên nổi hứng thú, nói ra những lời nói sâu xa kia cũng đủ để cho bất luận kẻ nào đều được lợi ích không nhỏ, hưởng thụ cả đời. Không tầm thường, quá thần kỳ. Vương Mẫu than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, chúng ta biết được vẫn chỉ là gia lông, nếu như cao nhân nguyện ý dạy bảo. Nhất định sẽ mang lại lợi ích không thể tưởng tượng cho việc tu luyện của chúng ta. Nói cẩn thận. Ngọc Đế lập tức biến sắc, Vương Mẫu, chúng ta đều đã đi tới được một bước này rồi. Phải luôn ghi nhớ lấy không nên quá tham. Coi như chỉ có chút gia lông này, vậy cũng đã đủ để cho chúng ta bước ra một bước dài, chúng ta cảm tạ cao nhân còn không kịp, sao có thể không biết đủ đây? Lam Nhi thì kinh ngạc nói, bệ hạ, điều này cũng có sự trợ giúp đối với việc tu luyện sao? Có, mà còn là trợ giúp vô cùng to lớn. Ngọc Đế hít sâu một hơi, mang theo sự kính nể, ngươi còn chưa tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, cảm xúc còn chưa quá sâu, Đại La Kim Tiên đã sơ bộ bắt đầu nắm giữ pháp tắc thế giới, tu luyện lực lượng pháp tắc, nhưng là, muốn tu luyện lực lượng pháp tắc thì có thể nói. Mỗi một bước đi đều sẽ rất khó khăn, ngàn vạn năm cũng có thể không có một chút tiến bộ nào. Tuy nhiên, một khi ngươi biết được bản chất của thế giới này, vậy sẽ có được chỗ tốt khó mà lường được đối với việc ngươi cảm ngộ pháp tắc trong thiên địa. Chung quy, điều này tương đương với việc đứng ở nơi bắt nguồn của thế giới và nhìn ngược lại toàn bộ thế giới, còn muốn đáng sợ hơn so với đốn ngộ. Giống như một người biết dùng súng, nhưng là, một người khác còn biết chế tạo súng như thế nào, hai người này lập tức phân ra cao thấp, bởi vì chế tạo súng mang ý nghĩa là quen với súng hơn. Vận dụng sẽ càng được như ý hơn. Năm đó bàn cổ sở dĩ có thể để thân thể hóa vạn vật, rõ ràng là ở sau khi hiểu rõ bản chất của thế giới mới có thể làm ra được. Vương Mẫu cũng cảm khái lên tiếng, sợ hãi than nói, đây chính lĩnh vực mà ngay cả đạo tổ cũng không thể đụng chạm tới a. Ta có thể biết nhiều như vậy đã là rất may mắn, vừa rồi đúng là lỡ lời. Thế nhưng là... Lam Nhi cắn cắn môi, có chút không xác định nói, cao nhân hình như có nói, nếu như chúng ta xử lý xong chuyện của chính mình, nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì có thể đi thỉnh giáo cao nhân. Cái gì? Vương Mẫu và Ngọc Đế đều kinh hô kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lam Nhi, kích động đến không chịu đựng nổi, cao nhân thật sự nói với ngươi như vậy. Bảo chúng ta sau này có thể đi thỉnh giáo cao nhân về chuyện này. Tiêu Thừa Phong gật đầu, ta có thể làm chứng. Chuyện này. Đầu óc Ngọc Đế và Vương Mẫu đều cảm thấy có chút hít thở không thông dẫn tới thiếu máu lên não mà choáng váng, đây là choáng váng bởi hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Một chuyện lớn như vậy, cao nhân thật có thể tùy ý như vậy sao? Biết bản chất của thế giới là một chuyện, có thể thuận miệng nói về bản chất của thế giới cho người khác biết. Điều này thật đúng là quá đáng sợ, điều này nói rõ cái gì, nói rõ cao nhân căn bản không thèm để ý tới chuyện này. Đây chính là tạo hóa mà ngay cả đạo tổ cũng phải thèm nhỏ dãi a. Cao nhân đây cũng quá ngang tàn đi a. Ngọc Đế đã có chút không thể chờ đợi, xử lý xong chuyện của chúng ta. Chúng ta còn có chuyện gì để mà xử lý, hiện tại hoàn toàn có thời gian đi thỉnh giáo cao nhân a. Vương Mẫu trầm tư nói, đừng nóng vội, cao nhân nói chúng ta có chuyện thì chúng ta nhất định là có chuyện. Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Lưỡng Nhạc. Đúng rồi, Lưỡng Nhạc xúc phạm thiên điều. Vừa được bắt trở về, dường như còn chưa xử phạt. Ngọc Đế lập tức nghiêm mặt, mở miệng nói, người đâu, mau trói Lưỡng Nhạc vào trên thiên lôi trụ. Đánh đủ 108 cái roi lôi điện. Không cần phải rắc rối như vậy, ta tự mình bay qua cho nhanh. Lưỡng Nhạc đã bay lên cao trên không trung, có vẻ hơi vội vàng, khẩn cầu bệ hạ bảo roi đánh ta với tốc độ nhanh một chút, ta không sợ đau, không chết là được rồi, ta muốn kết thúc sớm một chút để có thể đi lắng nghe sự dạy bảo của cao nhân sớm hơn một chút. Ngọc Đế vuốt trìa mép của mình một cái, ta cũng đang có ý nghĩ như vậy. Nhanh đi, đừng có chậm trễ. Vào ngày hôm sau, ngay từ buổi sáng sớm Lý Niệm Phàm nhìn vào Ngọc Đế và những người khác đang đứng ở trước cửa nhà mình, đột nhiên hơi ngẩn ra. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời tràn đầy tò mò của bọn họ, thậm chí trên tay còn cầm một quyển sổ nhỏ, trông có vẻ giống như thể đang chuẩn bị ghi chép. Làm cái gì vậy? Tới đi học sao? Chương 502, những pháp bảo này, là phàm nhân có thể điều khiển. Ngọc Đế và Vương Mẫu cùng nhau hành lễ, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, chắp tay nói, Thánh Quân Đại Nhân, làm phiền. Thật ra thì như vậy đã rất kiềm chế rồi. Không biết hôm qua là ai lắm mồm như vậy, truyền tin tức cao nhân muốn giảng đạo ra ngoài, chuyện này thế nhưng là rất khó lường, toàn bộ thiên cung đều nổ. Sáng sớm, một đám người sắp xếp thật chỉnh tề chuẩn bị rất đầy đủ. Nếu như không phải Ngọc Đế và Vương Mẫu ngăn lại thì cảnh tượng này tám thành là không khống chế nổi. Các ngươi cho rằng nơi ở của cao nhân là nơi nào? Xếp hàng muốn chết đúng hay không? Những người hiện tại trước mắt này đều là một số người quen của Lý Niệm Phàm gồm, Diệp Lưu Vân, Tiêu Thừa Phong, Hằng Nga, Lam Nhi, Lưỡng Nhạc và Ngọc Đế Vương Mẫu, tuy nhiên dù là như thế, số người vẫn còn có chút nhiều. Cả một đám người kéo tới nơi ở của cao nhân, quá xấu hổ. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu, các ngươi đây là... Vương Mẫu mở miệng nói, Thánh Quân, hôm qua nghe Lam Nhi nói ngài muốn giảng giải về bản chất của thế giới, chúng ta sinh lòng tò mò, cố ý mặc dậy tới thỉnh giáo. À, hóa ra là như vậy. Lý Niệm Phàm gật đầu, cười khổ lắc lắc đầu nói, chỉ là trong lúc nhất thời huyết áp lên cao mà thôi. Có điều chỉ là một chút kiến thức mà thôi, còn chưa tính là gì, nghe cho vui thôi. Làm sao ngay cả các ngươi cũng bị kinh động tới. Hắn vốn là vì trang bức, thể hiện chính mình là người có kiến thức rộng rãi, tuyệt không nghĩ tới, ngay cả Ngọc Đế và Vương Mẫu đều tới, cái này có chút bé xé ra to a, có thể đây chính là tâm lý hiếu kỳ đi, Ngọc Đế và Vương Mẫu quá rảnh rỗi rồi. Ngọc Đế vội vàng nở nụ cười xấu hổ nói, ha ha, sinh lòng tò mò, còn xin cao nhân không nên ghét bỏ. Nghe cho vui thôi. Đây chính là bản chất của thế giới a, cái này ở trong mắt đám người mình đó chính là chuyện vô cùng lớn. Thứ này còn chưa tính là gì? Thứ nào ở trong mắt cao nhân mới được tính là gì? Ngưỡng mộ núi cao. Ngưỡng mộ núi cao a. Đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Lý Niệm Phàm nghiêng người né sang một bên, nói lời mời, mời vào, mau mời vào đi. Lập tức, mọi người thi nhau chắp tay về phía Lý Niệm Phàm, tiến vào đại môn. Tổng cộng có 7 người, người bắt mắt nhất phải kể tới là Lữ Nhạc. Hắn vốn là khác hẳn với người bình thường, lúc này càng là sắc mặt trắng bệch, trên mặt còn giăng đầy các vết roi, chỗ cổ cũng có vết roi, Lý Niệm Phàm liếc sơ qua một cái, không có gì bất ngờ xảy ra. Thân thể trong lớp quần áo của hắn chắc cũng đã là da tróc thịt bông. Không ngoài sở liệu, chắc chắn là xúc phạm thiên điều nên bị phạt. Đều thành như vậy rồi vậy mà còn kiên trì tới nghe. Đây cũng quá chăm chỉ đi. Lập tức mở miệng nói, Lữ Tiên Hữu đây là vừa mới bị phạt sao? Nếu như trong người cảm thấy khó chịu thì có thể ngày khác trở lại. Không cần, thật sự là không cần, thân thể của ta rất tốt, chẳng qua chỉ là rèn luyện thân thể mà thôi. Sắc mặt Lữ Nhạc lập tức thay đổi lớn, vội vàng vỗ vỗ vào ngực của mình, tỏ vẻ ta đây rất mạnh mẽ. Tuy nhiên ngay sau đó thì khụ khụ khụ, một ngụm máu tươi bắt đầu trào lên, Lữ Nhạc vội vàng ngậm miệng lại, sau đó lấy một tiếng ưng ực nuốt ngược trở vào, lau sạch máu tươi nơi khóe miệng. Thoải mái cười khang nói, chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Lý Niệm Phàm trợn tròn mắt thầm nghĩ, khoản trang bức này thì ta thua ngươi rồi. Lý Niệm Phàm khẽ thở dài sau đó thì nói, mời vào đi. Người ta bị như vậy mà còn ham học như thế, Lý Niệm Phàm đúng là chẳng thể nói thêm lời nào. Níp níp, tranh thủ thời gian pha cho tất cả mọi người một chén trà. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, không có ý tứ, chúng ta cũng vừa mới ăn điểm tâm xong, không cách nào mời các vị ăn điểm tâm a. Không sao, không sao. Ngọc Đế liên tục khoát tay, chúng ta tới quấy rầy đã là không nên. Thánh quân đại nhân không cần quá khách khí. Lý Niệm Phàm dừng một chút, mở miệng nói, Long Nhi, đi lấy tivi tới đây cho ta. Cũng may, ở hôm qua sau khi nói chuyện với Lam Nhi và mọi người, hắn cũng có chỗ chuẩn bị một số thứ. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống ở trong đại sảnh, sau đó thì thi nhau đưa ánh mắt rơi vào trên người Lý Niệm Phàm, vô cùng hồi hộp, mang theo sự chờ mong và tò mò, hoàn toàn hóa thân thành bảo bảo tò mò, tràn đầy khát khao đối với kiến thức. Khụ khụ, nghĩ tới các ngươi cũng biết, các loại nguyên tố hợp thành thế giới, như vậy hiện tại nói một câu xem nguyên tố lại được tạo thành từ thứ gì. Lý Niệm Phàm tổ chức lại ngôn ngữ của chính mình một chút. Mở miệng nói, là nguyên tử, ví dụ như nước là từ nguyên tử hydro và nguyên tử oxy tạo thành. Nguyên tử. Mọi người một mặt mịt mờ, tuy nhiên trong nội tâm lại càng trân trọng hơn. Chưa từng nghe thấy. Thâm ảo, quá thâm ảo. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, nguyên tử vô cùng nhỏ, dưới tình huống bình thường là không thể nào nhìn thấy, nhưng là, uy lực lại là cực lớn, rất chi là lớn. Không nhìn thấy sao? Đám người Ngọc Đế đưa mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt đều xuất hiện ba động, cao nhân nói tới rất uyển chuyển, nhưng bọn họ có tự mình hiểu lấy chính mình. Tại sao nhìn không thấy? Đó là bởi vì cảnh giới của đám người mình chưa đủ a. Nếu như có thể trông thấy nguyên tử, vậy không phải tương đương với có thể trực tiếp nhìn thấy bản chất của thế giới rồi sao? Muốn để cho cơ cấu hoàn chỉnh của thế giới hiện ra rõ ràng trong mắt chính mình, vậy ít nhất cũng phải có cảnh giới giống như bàn cổ đại thần mới có thể làm được đi. Lý Niệm Phàm lắc đầu, sau đó thán một tiếng nói, nhìn không thấy, đáng tiếc chỗ ta không có đủ dụng cụ, bằng không ngược lại là có thể để cho các ngươi xem nguyên tử là hoạt động như thế nào. Có thể làm cho chúng ta trông thấy nguyên tử. Tâm trạng của Ngọc Đế và mọi người đều được xách lên. Mang theo vẻ khó có thể tin, kinh dị tới cực điểm. Có thể để cho chúng ta có thể nhìn thấy nguyên tử, cái này cần dụng cụ gì, pháp bảo siêu cấp. Chắc chắn sẽ là thứ vượt qua tiên thiên chí bảo đi. Tuy nhiên thay vào đó ta có thể để cho các ngươi cảm nhận được uy lực của hoạt động nguyên tử. Lý Niệm Phàm mỉm cười, bởi vì cơ sở của đám người Ngọc Đế có hạn, nói nhiều thì cũng chẳng có tác dụng mấy. Chỉ có thể nói, đơn giản tổng kết một chút, trên thế giới này mỗi một loại vật chất đều ở vào trạng thái không ổn định, có khi sẽ phân liệt hoặc là hợp thành, biến thành vật chất khác. mà vật chất vô luận là phân liệt hay là hợp thành đều sẽ sinh ra năng lượng, có thể coi là nguồn năng lượng của thế giới, như năng lượng của mặt trời, chính là từ hai cái nguyên tử hydro kết hợp với một nguyên tử heli mà sinh ra, gọi là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Ngọc Đế và mọi người nghe được giống như rơi vào trong vùng sương mù, chỉ có thể hiểu một cái ý tứ đại khái, lại không trở ngại bọn họ cảm thấy lời này cao thâm. Nhớ cho cẩn thận. Nhanh nhớ cho cẩn thận. Câu này có thể nói là đại cương năng lượng thế giới, pháp lực chính mình tu luyện, tám thành có quan hệ với cái này. Về sau chậm rãi lĩnh hội. Tuyệt đối rất có lợi. Phát đạt, chúng ta phát đạt. Mời xem TV. Lý Niệm Phàm tâm niệm vừa động, hình tượng trên TV bắt đầu chuyển động. Chẳng mấy chốc thì như ngừng lại ở một cánh đồng hoang vắng, Ngọc Đế và đám người giống như bản thân ở trong đó, như thể trực tiếp xuất hiện ở trên cánh đồng hoang vắng này. Mà ở trên cánh đồng hoang vắng này, còn có một người được trang bị đầy đủ, trong tay cầm súng ống. Âm. Đột nhiên, theo một tràng nổ vang lên, súng ống trong tay người kia lập tức bộc phát ra một cổ lực lượng vượt xa bình thường, bắn về phía trước. Ánh mắt Tiêu Thừa Phong bỗng nhiên ngưng tụ lại. Mang theo vẻ kinh sợ cực độ, trầm giọng nói, đây là lực bộc phát trúc cơ kỳ. Hằng Nga kinh ngạc nói, không có một chút tu vi, thứ trong tay kia không có một chút hào quang nào, hình như cũng không phải là pháp bảo. Không chờ bọn họ phân tích, súng ống trong tay người kia lại thay đổi lần nữa, biến thành súng phóng tên lửa, xuất hiện nhanh chóng mà đột nhiên. Cái này, đây là lực lượng kim đan kỳ. Hình tượng lại thay đổi. Lần này biến thành đạn đạo. Theo một lần lại một lần thay đổi vũ khí, trên khuôn mặt Ngọc Đế và đám người đều hiện vẻ giật mình không được bình tĩnh, từ vốn khẽ há miệng. Đã biến thành miệng há thành chữ O lớn, cái cằm cũng muốn rơi xuống. Nếu chỉ là lực lượng trúc cơ kỳ và kim đan kỳ thì còn dễ nói, nhưng khi lực lượng bộc phát đạt tới đại thừa kỳ, điều này thật khó có thể tin. Quan trọng, đây còn chưa kết thúc. Người này thật là phàm nhân sao? Những pháp bảo này, là phàm nhân có thể điều khiển. Chương 503, Đậu Phộng. Có chút đáng sợ. Bọn họ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tất cả những gì bọn họ vừa nhìn thấy lật đổ hoàn toàn những gì bọn họ biết, thế giới quan xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ở sau khi bọn họ chấn kinh, một cổ cảm giác tim đập nhanh ầm vang buông xuống, để hơi thở của bọn họ đều bị kiềm chế. Ngẩng đầu nhìn lên trời, đã thấy một quả đạn đạo rất lớn từ trên trời giáng xuống, không có linh vận, chẳng có pháp lực ba động, nhưng là uy thế lại đạt tới tiêu chuẩn kim tiên. Để bọn hắn cũng không thể không tự chủ dùng pháp lực bảo hộ quanh thân mình. Âm. Đám mây hình nắm dày đặc bay lên, biển lửa chói mắt thôn phệ tất cả, chấn động về phía bốn phương tám hướng mà đi. Cánh đồng hoang vắng kia trong nháy mắt bị san bằng thành đất bằng, rồi trở thành một cái hố sâu cháy đen. TV đóng lại, mọi người thi nhau lấy lại tinh thần, hai mắt trợn tròn, miệng vẫn như cũ là há ra, trên mặt còn mang theo hoảng sợ. Ngọc Đế mấp máy miệng của mình, Thánh Quân Đại Nhân, vừa rồi đó là, pháp bảo gì? Lý Niệm Phàm lắc đầu, không phải pháp bảo, giống như cung tiễn mà phàm nhân dùng, là binh khí. Binh khí? Sao có thể có binh khí lợi hại tới như vậy? Tiêu Thừa Phong ngẩn ngơ. Hắn nhịn không được nhìn vào trường kiếm trong tay của mình một chút, pháp bảo của ta còn không trâu bằng binh khí của người ta. Cuối cùng kia gọi là bom hạt nhân, nguyên lý nổ chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân của các nguyên tử, thật ra thì chỉ cần cái thế giới này hiểu đủ sâu thì xem như phàm nhân cũng có thể mượn nhờ lực lượng thế giới, bộc phát ra lực phá hoại rất mạnh. Lý Niệm Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên. Cái này so với người tu tiên vẫn là không cách nào so sánh được, dù sao những thứ này chẳng qua chỉ là vật chết, tuy nhiên nếu như chỉ nói về lực phá hoại mà nói thì xem như là có thể. Một quả bom hạt nhân chẳng qua chỉ là một kích toàn lực của kim tiên mà thôi, so sánh cả hai, 1.000 viên đạn hạt nhân đều không bằng một tên kim tiên tấn công bằng tay. Tuy nhiên, cái này đã đủ để cho đám người Ngọc Đế phải chấn kinh. Chỉ nói về lực lượng, đối với bọn họ mà nói thì tự nhiên không tính là gì. Tuy nhiên, những lực lượng này thế nhưng là phàm nhân sử dụng đi ra, vậy thì thật là đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi, quá kinh dị. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ chấn kinh đến không nói gì, trong lòng vẫn là hơi có chút đắc ý, sự cường đại của nhân loại ngay cả thần tiên cũng phải chấn kinh tới há hốc mồm. đúng là vĩ đại a. Hắn đưa tay, lấy ra một tờ giấy sớm đã viết xong, trên đó đột nhiên viết 6 chữ to: bản tuần hoàn các nguyên tố. Phần danh sách này đại khái là những nguyên tố cơ bản của thế giới, ta cố ý viết ra mấy tờ, các ngươi cảm thấy hứng thú thì có thể xem một chút. T, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thế này sao lại là bản tuần hoàn các nguyên tố a, đây rõ ràng chính là toàn bộ thế giới a. Cảm thấy hứng thú, chúng ta cảm thấy hứng thú. Đám người Ngọc Đế mở miệng liên tục không ngừng, trơ mắt nhìn vào tờ giấy kia, thận giọng nhận lấy, xem như trân bảo. Nặng như Thái Sơn. Trên đó, không chỉ có chữ viết còn có rất nhiều ký hiệu, rất nhiều cái ký hiệu xem không hiểu, nhưng lại không trở ngại việc bọn họ cảm thấy thâm ảo. Có nó, sẽ có được toàn bộ thế giới. Vương Mẫu mở miệng nói, tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân, hôm nay lắng nghe lời giảng giải, quả nhiên là được ích lợi không nhỏ. Lý Niệm Phàm ha ha cười nói, ha ha ha, không cần khách khí, mọi người nói chuyện phiếm mà thôi, trao đổi mở mang kiến thức với nhau vẫn rất tốt. Theo một tiếng tan học của Lý Niệm Phàm, mọi người lúc này mới ngẩn ngơ đi ra khỏi Công Đức Thánh Quân Điện, đầu óc vẫn còn vang lên ông ông. Kiến thức của ngày hôm nay thật sự là quá khổng lồ, cần tiêu hóa gấp. Nội dung trong TV kết hợp với lời giảng của Lý Niệm Phàm, bọn họ dần dần có một loại hiểu rõ cấp độ sâu hơn. Nhưng trong đầu vẫn hoàn toàn mông lung, có một lớp màng ngăn cản. Trước đó ta một mực không hiểu vì sao phàm nhân có thể hóa giải được ôn độc của ta, vào lúc này ta lại là hơi có chút hiểu rõ. Lữ Nhạc đột nhiên mở miệng nói, thật ra thì, người tu đạo như chúng ta, cuối cùng tu vẫn như cũ là pháp tắc trong thiên địa, mà phàm nhân mặc dù không có pháp lực, nhưng cũng có thể đi lĩnh ngộ pháp tắc thế giới. Mượn dùng pháp tắc thế giới này làm rất nhiều chuyện vượt qua bình thường. Không sai, ở trong TV của cao nhân, binh khí trước mặt kia cũng giống như mượn dùng pháp tắc thế giới, mà bom hạt nhân cuối cùng kia, thì là bởi vì hiểu rõ bản chất của thế giới. Trong mắt Ngọc Đế tỏa ra ánh sáng, mang theo vẻ kích động, thân thể cũng có chút run rẩy, hiểu rõ pháp tắc của thế giới, xem như phàm nhân cũng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, mà nếu như hiểu rõ bản chất của thế giới, vậy lực lượng bộc phát ra còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đại La Kim Tiên thậm chí Thánh Nhân đều tu luyện pháp tắc trong thiên địa. Thánh Nhân có thể sáng tạo pháp tắc của bản thân, nói là làm ngay, nhưng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của thế giới, trên Thánh Nhân chẳng lẽ là tu, bản chất của thế giới. Sáng lập thế giới. Giọng nói của Vương Mẫu trở nên run rẩy, mang theo sợ hãi thán phục, cao nhân đây là đang truyền đạo cho chúng ta a. Buổi học ngày hôm nay, thời gian mặc dù ngắn, nhưng là còn muốn sâu sắc hơn nhiều so với đạo tổ truyền đạo năm đó a, nếu như đạo tổ biết, chỉ sợ bất kể như thế nào cũng sẽ chạy tới lắng nghe một cách nghiêm túc a. Bọn họ cùng nhau nắm thật chặt bản tuần hoàn các nguyên tố vào trong tay. Lĩnh hội, trở về nhất định phải lĩnh hội cho tốt. Trước tiên phải ghi nhớ lại đã. Quá quý giá, là khai sáng một cái kỷ nguyên mới sau thời Hồng Hoang a. Sau đó thời gian, lại lần nữa nhàn nhã xuống tới. Sau lần giảng bài lần trước kết thúc, đám người Ngọc Đế vội vàng đi lĩnh hội, sau đó những kiến thức này bắt đầu được lưu truyền ở trong thiên cung, mỗi một người đều kinh động như gặp thần nhân, thế giới quan đạt được đổi mới to lớn. Thỉnh thoảng, Lý Niệm Phàm còn có thể nghe được trong miệng người nào đó đang lẩm bẩm bản tuần hoàn các nguyên tố mà cảm thấy buồn cười. Những thứ này đối với Lý Niệm Phàm mà nói thì rất đơn giản, nhưng đối với mọi người trong thiên cung mà nói thì chính là chuyện rất lớn, bởi vì chưa từng nghe nói qua. Lý Niệm Phàm không nhịn được thầm nói, chẳng lẽ biết được bản chất của thế giới thì có trợ giúp đối với việc tu luyện của bọn họ sao? Hình như, cũng không phải là không có khả năng, dù sao bọn họ tu luyện là phải căn cứ vào thế giới này, hiểu rõ thêm một phần đối với thế giới này tóm lại vẫn là tốt. Nhưng nếu như cảm thấy thần tiên không bằng kiếp trước của Lý Niệm Phàm, vậy thì rất buồn cười. Giống như một phú ông có tài sản ức vạn chưa bao giờ đi qua đồng ruộng. Cho nên rất nhiều cây hoa màu đều không nhận ra, ngươi có thể nói hắn không bằng nông dân sao? Lý Niệm Phàm nói những thứ này thật ra thì cũng không cao thâm, hoàn toàn có thể tổng kết thành một câu, thế giới này không chỉ là những gì các ngươi nhìn thấy, bản chất của nó bao gồm những thứ rất rất nhỏ, mà năng lượng của thế giới được cung cấp bởi sự chuyển động không ngừng của những thứ rất nhỏ này. Ngay cả truyền đạo học nghề cũng không tính, chỉ có thể nói là cung cấp một cái phương hướng. Tuy nhiên, đôi khi chỉ là một cái phương hướng bình thường như vậy, có thể đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Lý Niệm Phàm cũng dần dần tỉnh lại theo thời gian trôi qua, đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Dù sao chỉ là bản chất của thế giới thôi à, nếu quả như thật khiến đám người này hiểu được, vậy sẽ còn đáng sợ tới cỡ nào à? Đậu Phộng. Có chút đáng sợ. Ta thật bốc đồng, có vẻ như ta không nên nói cho bọn họ biết những thứ này. Sau này vẫn là hơi thu liễm khiêm tốn lại một chút mới được. Chương 504, ta rất muốn quỳ trước mặt cao nhân gọi cao nhân một tiếng sư phụ. Lý Niệm Phàm đang âm thầm nhắc nhở lấy chính mình, dù sao thì hiểu biết của bản thân ở một số phương diện cũng vô cùng đáng sợ, nếu như người bình thường biết thì không tính, nhưng nếu như để cho thần tiên biết, một khi kết hợp vậy hậu quả mà nói e rằng sẽ vô cùng đáng sợ. Hắn lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm những chuyện này nữa mà là mở miệng nói, Long Nhi, Níp Níp, chúng ta đi thôi, trở về phàm trần sống một đoạn thời gian. Níp Níp và Long Nhi lập tức hưng phấn tới nhảy nhót lên, trở về phàm trần. Quá tốt rồi. Đi đi. Ở mãi trong thiên cung chắc chắn sẽ không được thoải mái tiêu dao tự tại như ở bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm cảm nhận được cảm giác đứng chỗ cao vô cùng lạnh lẽo, chính mình vẫn tương đối thích khói lửa trần gian hơn, sau này muốn ngắm phong cảnh thì lại tới chơi đùa một chút. Lý Niệm Phàm cười nói, thuận tiện về xem cây đào cây mận ra sao rồi. Ta nghĩ chắc cũng gần như đã trưởng thành rồi. Trên mặt Long Nhi nở ra nụ cười tươi, hì hì ha ha, tốt. Lập tức, ba người chỉ đơn giản lên tiếng chào hỏi với thủ vệ của Nam Thiên Môn, để bọn họ truyền đạt lại cho Ngọc Đế, rồi hướng về phàm trần mà đi. Những thủ vệ kia tự nhiên là gật đầu liên tục, nào dám nói nhảm gì, vô cùng khách khí. Đây chính là địa vị A. Mà ở lúc Lý Niệm Phàm vừa mới rời đi không bao lâu, Ngao Thành đã hướng thẳng tới Nam Thiên Môn mà đến, khuôn mặt có chút bối rối, đi thẳng về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, ở đằng sau hắn còn có một nam tử trên trán mọc ra một cái sừng màu đen, đây là tiêu chí của Nam Hải Long tộc. Chẳng bao lâu, Ngao Thành và tên người của Nam Hải Long tộc kia đã đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng đã nhận được tin tức, từ trong tu luyện tỉnh lại, nhưng thật ra cũng không phải là tu luyện. Không bằng nói là cảm ngộ thì đúng hơn. Trong khoảng thời gian này, với sự hỗ trợ của tri thức mà Lý Niệm Phàm truyền thụ cho, sau khi cảm ngộ họ nhận ra rằng, họ đã có định nghĩa và hiểu biết chính xác hơn về thế giới này, có một loại cảm giác đại triệt đại ngộ trước cái ngọn núi cao này. Tuy rằng chỉ là cảm giác, nhưng đây đã là rất kinh khủng rồi. Phải biết, bọn họ thế nhưng là chuẩn thánh, dù chỉ có một chút tiến bộ thôi thì cũng không có gì sánh bằng, chẳng qua chỉ nghe một bài giảng của Lý Niệm Phàm, vậy mà đã bắt đầu trong lòng có cảm ngộ. Một khi có thể tìm hiểu tới thấu đáo. Tiền đồ quả thực là vô lượng a. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nhiều năm ngầm hiểu nhau khiến cho bọn họ đều cảm nhận được nội tâm chấn kinh của nhau. Vương Mẫu cảm khái lên tiếng, Ngọc Đế, cao nhân dù sao cũng là cao nhân, lần này chúng ta thực sự đã nhận được ân huệ vô cùng to lớn. Chúng ta nhận được ân huệ của cao nhân còn ít sao? Ngọc Đế lắc đầu, hít sâu một hơi, với cao nhân mà nói. Chúng ta chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi, nếu cho con kiến hôi ăn một ít đồ ăn, ngươi sẽ quan tâm sao? Vương Mẫu ngưng giọng nói, ta đây tự nhiên biết, cao nhân có thể không thèm để ý nhưng chúng ta lại càng không thể quên. Cần ngươi phải nói sao? Chúng ta và con kiến hôi có sự khác biệt lớn nhất là chúng ta có đầu óc, chúng ta có tâm, chúng ta biết báo ân. Ngọc Đế trịnh trọng nói, nói tiếp, Vương Mẫu, ngươi cảm ngộ được như thế nào rồi? Vương Mẫu nhíu mày, mở miệng nói, ta cảm thấy thế giới trong mắt mình bắt đầu xuất hiện biến hóa, chắc là cảnh giới nhìn núi không phải núi nhìn nước không phải nước, nhưng ngoài đó ra, ta còn mơ hồ cảm thấy thế giới này có một chút ý bài xích đối với ta. Ta cũng cảm thấy vậy. Ngọc Đế trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói, ngươi còn nhớ đạo tổ từng nói, muốn thành thánh, ngoại trừ cần công đức ra, còn cần hồng mông tử khí, ngoài đó ra. Không còn cách nào khác. Người ta cùng nhau cai quản thiên cung, chừng đó năm công đức cũng không ít, nhưng khoảng cách trở thành thánh lại xa xa khó với, chính là bởi vì thiếu đi một sợi hồng mông tử khí. Con ngươi Vương Mẫu đột nhiên co rụt lại, trên trán trong nháy mắt thế mà bởi kinh sợ mà toát ra một giọt mồ hôi lạnh, run giọng nói, Ngọc Đế có ý tứ là chúng ta bây giờ có thể không cần hồng mông tử khí rồi. Đây chỉ là suy đoán của ta. Vẻ mặt Ngọc Đế bình tĩnh, trầm giọng phân tích, hồng mông tử khí. Chỉ là quy tắc hạn chế do thế giới này đặt ra, cái gọi là đạo hải vô nhai, tu luyện mặc dù sẽ gặp phải bình cảnh. Nhưng một mực không có khả năng có điểm tận cùng. Bởi vậy, ngoài trừ hồng mông tử khí ra, chắc chắn còn có phương pháp tu luyện tới cảnh giới thánh nhân. Chỉ là... hoặc là đạo tổ không có nói cho chúng ta biết, hoặc là chính hắn cũng không biết phương pháp tu luyện này, khả năng cao là ý sau. Vương Mẫu hít vào một ngụm khí lạnh, giật mình nói, mà phương pháp tu luyện này, cao nhân đã chỉ rõ phương hướng cho chúng ta, nhưng bởi vì chịu tới quy tắc hạn chế của cái thế giới này, cho nên ta mới có thể cảm nhận được bị thế giới này bài xích. Chắc là như vậy, ta suy đoán, một khi có thể thành thánh mà không cần dựa vào hồng mông tử khí. Vậy chỉ sợ khoảng cách vượt qua sự trói buộc của thế giới này không còn xa. Bên trong đôi mắt của Ngọc Đế lóe ra ánh sáng, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là nội tâm rõ ràng đã khẳng định, phương pháp tu luyện quý giá như vậy, vậy mà cao nhân lại nói cho chúng ta biết một cách tùy ý như thế, ta thật, rất muốn quỳ trước mặt cao nhân gọi cao nhân một tiếng sư phụ. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của hắn lại có chút nghẹn ngào, quả đúng là làm cho mình cảm động tới hỏng mất. Với người tu đạo mà nói, truyền đạo không thua gì ân tái tạo. Đúng vậy à, thứ trân quý như vậy. Cao nhân thế mà dùng một loại phương thức gần như chơi đùa để nói ra, đây là cảnh giới cỡ nào mới có thể làm được à. Vương Mẫu cũng xoa xoa da thịt nơi hốc mắt vốn đã ướt át, trấn tĩnh tâm trạng, trịnh trọng nói, chúng ta chỉ có thể dùng hành động của mình để đáp trả lại ân tình của cao nhân. Ngao Thành tới tìm chúng ta, chắc chắn là có việc gấp. Nói không chừng có quan hệ với cao nhân, nhanh ra gặp đi. Ngọc Đế lập tức gật đầu, ngươi nói đúng, nhanh đi. Hai người sửa sang lai trang phục mặt mũi, trở lại vẻ đoan chính trang nghiêm, chậm rãi đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngao Thành và một người khác lập tức cung kính hành lễ nói, Tiểu Long Ngao Thành. Ngao Lực bái kiến bệ hạ, nương nương. Ngọc Đế giơ tay lên một cái, nói ngay vào điểm chính, miễn lễ đi, tới tìm ta vội vàng như vậy không biết có chuyện gì. Bẩm bệ hạ, việc này vô cùng quan trọng, Tiểu Long không dám tự mình làm chủ, bởi vậy lúc này mới cố ý tới xin chỉ thị của bệ hạ. Ngao Thành dừng lại một chút, hướng về Ngao Lực nói, Ngao Lực, nói chuyện mà ngươi biết ra đi. Ánh mắt của Ngọc Đế rơi vào trên người Ngao Lực. Hắn đã biết toàn bộ Nam Hải Long tộc đều dần dần trở thành nội ứng, không thể không nói, kẻ tính toán ra phương pháp xâm lấn dần dần này quả thực. Trâu bò. Bẩm bệ hạ, nương nương. Nam Hải Long tộc ta bây giờ ngoại trừ Long Vương Bế Quan và mấy tên trưởng lão lâu năm không ra ngoài ra, trên cơ bản tất cả đều đã bị thuyết phục, tự nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngao Lực đầu tiên là báo cáo một số thành quả, sau đó nói tiếp, gần đây yêu sư Côn Bằng đang có động thái lạ, bắt đầu tụ tập yêu tộc một cách trắng trợn, còn đến liên hệ với Nam Hải Long tộc ta và Kỳ Lân nhất tộc, bảo chúng ta tiếp tay cho hắn, cùng nhau tạo ra sự hỗn loạn. Ngọc Đế cau mày nói, có biết mục đích của hắn là gì không? Ngao Lực mở miệng nói, hắn muốn để cho chúng ta động thủ với Đông Hải. Còn hắn sẽ đích thân đi đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bình định tất cả các thế lực còn lại của yêu tộc, sau đó lại cùng nhau diệt thiên cung, địa phủ vân vân, tiến hành một đợt thanh tẩy lớn trong thiên địa, để yêu tộc nhất thống thiên cung. Trên mặt Ngọc Đế nở ra nụ cười lạnh khinh thường nói, giả tâm không nhỏ a. Chỉ dựa vào hắn. Ngao Lực mở miệng nói, theo một nguồn tin đáng tin cậy, yêu sư Côn Bằng dường như còn mời được Minh Hà lão tổ. Sắc mặt Ngọc Đế lập tức bị kìm hãm, không cười được nữa, như vậy à. Lần này khó làm. Chương 505, người nông dân Lý Niệm Phàm lại bắt đầu online lần nữa nếu đám người này thực sự liên thủ hoàn toàn, thiên cung thật đúng là tràn đầy nguy hiểm. Cũng may Nam Hải Long tộc và Kỳ Lân nhất tộc, cả tộc đã làm phản, bằng không hậu quả khó mà lường được a. Sắc mặt của Ngao Thành rất ngưng trọng nói lời nhắc nhở, bệ hạ, chỗ mấu chốt nhất là, yêu sư Côn Bằng chuẩn bị tự mình xuất thủ đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ, chúng ta nhất định phải bảo vệ Cửu Vĩ Thiên Hồ, tuyệt đối không thể để cho xảy ra. Chuyện a. Ngọc Đế trầm giọng nói, ta đây tự nhiên hiểu rõ, cao nhân thế nhưng cũng tự mình dặn dò ta. Bảo ta phải quan tâm nhiều hơn tới Cửu Vĩ Thiên Hồ và Hỏa Phượng. Tâm trạng của hắn vô cùng nặng nề, gánh nặng trên vai càng thêm nặng. Không thể để cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tuyệt đối không được có một chút chuyện ngoài ý muốn nào. Lần này, ta tự mình xuất thủ. Hắn không chút nghĩ ngợi lập tức làm ra quyết định. Ta cũng sẽ xuất thủ. Vương Mẫu cũng mở miệng, sau đó nói, hơn nữa, chúng ta phải bảo đảm tộc trưởng Kỳ Lân nhất tộc và Long Vương của Nam Hải Long tộc không xuất thủ mới được. Minh Hà lão tổ còn thêm yêu sư Côn Bằng đã là rất khó giải quyết, nếu như thêm Nam Hải Long Vương và tộc trưởng Kỳ Lân nhất tộc. Vậy trận chiến này cũng quá khó khăn, có quá nhiều biến số, rất không ổn. Ngọc Đế nhìn vào Ngao Lực mở miệng nói, muốn để Nam Hải Long Vương và tộc trưởng Kỳ Lân nhất tộc không xuất thủ, chuyện này cũng đơn giản, tuy nhiên phải xem vào các ngươi. Tứ Hợp Viện. Lý Niệm Phàm mang theo Long Nhi và Níp Níp trở về một lần nữa, cảm giác ấm cúng khi về nhà lập tức đập vào mặt. Tiểu Bạch cộc cộc cộc chạy tới, cúi người chào nói, chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Tiểu Bạch, ngươi tốt a. Níp Níp và Long Nhi vui cười một lúc, sau đó nhảy nhô nhảy nhào, vui vẻ hớn hở chạy quanh sân, tiếp đó không hẹn mà cùng nhau chạy tới chỗ nuôi gà. Vươn tay ra sờ vào từng quả trứng gà tròn vo, có một số quả còn ấm ấm, cảm giác thân thiết chợt ùa về. Níp Níp cười nói, gà nhỏ a gà nhỏ, biểu hiện của các ngươi cũng không tệ lắm, để nhiều trứng như vậy nói rõ các ngươi không có lười biếng nha. Chíp chíp chíp chíp. Đám gà nhỏ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, lập tức xếp thành một hàng, ưỡn ngực lên, cái mông tất cả đều vểnh lên cao, rất ăn nhịp từ dưới mông nhả ra một quả trứng rơi xuống, rất đều giống như đã tập dượt qua vô số lần. Lý Niệm Phàm cười nói, đi thôi, ra hậu viện xem. Kẹt kẹt. Đẩy cánh cửa hậu viện ra. Một cổ mùi thơm của cỏ sen lẫn mùi thơm của trái cây đột nhiên xộc vào khoang mũi khiến người ta mê mẩn. Hoa Níp Níp và Long Nhi đột nhiên kêu lên một tiếng cảm thán, hai đôi mắt tỏa sáng như sao trời. Trong hậu viện, ở bên cạnh cái hồ nước giữa hậu viện kia, cây đào mà Lý Niệm Phàm gieo trồng đã trưởng thành tới có độ cao hơn 6 mét, thân cành to khỏe, trông rất khỏe mạnh, điều quan trọng nhất là nó nở đầy những bông hoa đào hồng thắm xen lẫn những quả đào to mọng, một cơn gió thổi qua, vài cánh hoa đào theo gió mà bay múa trong sân, rơi vào trong đầm nước và bắt đầu quay cuồng theo dòng nước. Mà ở bên cạnh cây đào, cây mận cũng mọc ra đầy hoa, hoa trắng tinh khiết, dáng vẻ giống như hoa đào tới 7 phần, tỏa ra hương thơm ngát. Cây đào và cây mận xen lẫn nhau, hương hoa lan tràn bốn phía, đông đảo kim diễm phong bay xung quanh, lộ ra vẻ đặc biệt phấn khích. Cây, hoa, nước, ong mật, đang xen thành một bức họa hài hòa và đẹp mắt. Bò, o. Một tiếng bò kêu lên phá vỡ sự tĩnh lặng của bức họa. Hai con ngũ sắc thần ngưu thành đoàn đi tới bên cạnh hồ nước, cúi đầu xuống bắt đầu uống nước, bên cạnh bọn chúng thì còn lão quy đang phơi nắng. Lý Niệm Phàm bước lên phía trước, nhìn cây đào và cây mận. Đột nhiên nở nụ cười, quả nhiên, đào quả thật đã chín, tuy nhiên mận thế mà còn chưa có mọc ra, có chút chậm. Wow, quả đào kia thật đẹp a. Níp Níp và Long Nhi nhìn vào quả đào treo ở trên cây, nước bọt đều sắp chảy xuống. Lý Niệm Phàm gật đầu, quả thực là đẹp, những quả đào này đúng là có chất lượng hàng đầu. Trong lòng hắn đã dự tính rồi, một cây đào thuộc chủng loại cao cấp như vậy, nếu chỉ có một cây thôi vậy thì thật là đáng tiếc, chờ qua một đoạn thời gian tới bồi dưỡng hạt giống, tranh thủ trồng thêm mấy cây nữa. Long Nhi nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói, ca ca. Đào chín chưa? Chín. Lý Niệm Phàm đang định chuẩn bị cưỡi mây mà lên, tuy nhiên trong lòng khẽ động. Lại ngừng lại, hướng về phía lão quy vẫy vẫy tay cười nói, lão quy, mau tới đây. Cưỡi mây tuy rằng tiện, nhưng hái quả đào như thế thì không có hồn, sẽ mất đi rất nhiều niềm vui. Vẫn là như trước kia thì mới là vui vẻ nhất. Lão quy chậm rãi mở mắt ra, sau đó bốn chân di chuyển một cách chậm rãi ung dung mà bò tới, rất tự giác bò tới dưới gốc cây đào. Đi, trèo lên rùa. Lý Niệm Phàm ra lệnh một tiếng. Níp Níp và Long Nhi lập tức theo sát đằng sau, vui vẻ trèo lên trên lưng của lão quy. Quan sát cây đào ở khoảng cách gần như thế này, ngay cả Lý Niệm Phàm cũng cảm thấy thèm ăn. Quả đào to bằng lòng bàn tay, không có lông, rất sạch, màu trắng pha hồng, nếu như dùng lời nói tới hình dung thì đó chính là tươi non, rất là đẹp mắt. Dáng vẻ tự nhiên cực kỳ đều đặn, bề ngoài không một chút tì vết, quả đào căng mọng và có mùi thơm nhẹ. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một cái, độ cứng vừa phải, Lý Niệm Phàm thậm chí cũng không dám dùng sức, cảm thấy không cẩn thận dùng sức quá một chút sẽ bóp tới chảy ra nước. Xoạch. Lý Niệm Phàm dùng sức cẩn thận, ngắt lấy một quả đào xuống. Sau đó thì đưa tới gần miệng, khẽ cắn một miếng. Không có dùng quá nhiều lực, tuy nhiên dù là như thế thì vẫn có lượng lớn nước đào bắn vọt ra ngoài, thậm chí trào ra từ khóe miệng của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm không dám lơ là, hắn vội vàng dùng miệng khẽ hít vào, lập tức, chất lỏng thơm ngon tràn vào miệng, tràn ngập khoang miệng, bao bọc lấy toàn bộ đầu lưỡi, vị ngọt ngào xông lên đầu, gần như làm nổ tung toàn bộ vị giác. Thịt đào theo nước cốt đào tràn vào trong miệng, mềm, cắn nhẹ, phần thịt mềm xốp và hơi đàn hồi ngay lập tức chìm vào kẽ răng, cảm giác đó quả thực là mang tới sự hưởng thụ rất lớn cho răng. Níp Níp và Long Nhi cũng đã là mỗi người ông một quả đào vừa mới bắt đầu ra sức cắn nhai, nước cốt đào bên trong miệng đã chảy đầy khoang miệng, còn say mê kinh hô lên, ăn ngon, ăn quá ngon. Đào này tốt, quả thực là đào ngon. Trên mặt Lý Niệm Phàm không giữ được mà nở ra nụ cười, vì hậu viện của mình có thêm một loại cây ăn quả như vậy mà cao hứng, quả thật phải cảm tạ Tử Diệp tiên tử một chút, nhất định phải mời nàng ăn một bữa đào thật thỏa mãn mới được. Vừa nghĩ, hắn vừa há miệng ra, suý, một tiếng, cắn một miếng đào lớn vào miệng. Lần này, nước đào đậm đặc làm trào miệng hắn khiến miệng hắn phình to lên. Và theo hắn nhai, nước đào ngày càng nhiều hơn, gần như tràn ra khỏi miệng của hắn. Lý Niệm Phàm vội vàng nuốt ưng ực ưng ực. Trong tích tắc, một cảm giác thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần tự nhiên sinh ra, không thể không nói, loại cảm giác này thật sự là rất sảng khoái. Lão Quy, há mồm. Lý Niệm Phàm lại hái một quả đào nữa, thuận tay ném vào trong miệng của Lão Quy. Quả đào không nhỏ, nhưng đối với Lão Quy mà nói thì như là đường đậu, lập tức một ngụm nuốt vào, còn gật đầu với Lý Niệm Phàm, sau đó lại lười biếng nhắm mắt lại một lần nữa. Đúng rồi, hai người các ngươi ăn đào xong thì đừng có vứt hột đào đi. Ta muốn trồng thêm mấy cây nữa. Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua trên cây, lắc đầu, chỉ có chút như vậy thì không đủ để ăn. Níp Níp và Long Nhi đều gật đầu, biết, ca ca. Lý Niệm Phàm mỉm cười, bắt đầu trầm ngâm, cây đào này ra quả ăn không chỉ ngon, ngoài ra còn nở đầy hoa đào cũng là một cảnh đẹp, ta phải quy hoạch một chút cho tốt, nên trồng như thế nào. Đã tới lúc quay lại nghiệp cũ. Sau đó, người nông dân Lý Niệm Phàm lại bắt đầu online lần nữa, Long Nhi và Níp Níp thì giúp một tay bắt đầu xới đất để trồng đào. Chương 506, Tòa Sơn Quan hổ đấu, ổn thỏa làm ngư ông đắc lợi thời gian như nước, đảo mắt lại là ba ngày. Bên trong Nam Hải, mặt biển không hề lặng sóng, gợn sóng hết sóng này đến sóng khác, so với dòng nước thường ngày phải xao động hơn nhiều, thủy triều nhấp nhô, xô vào đá ngầm không ngừng. Vào một khoảnh khắc nào đó, với một tiếng nổ lớn vang lên, một cột nước khổng lồ từ trên mặt biển bắn vọt lên, mặt biển vốn không yên ổn bỗng chốc trở nên sôi động. Vô tận sóng biển từ mặt biển dâng lên tạo hình như rào chắn, thậm chí còn có vòng xoáy, bắt đầu nổi lên, một luồng khí thế đáng sợ bắt đầu quét qua toàn bộ vùng biển. Ha ha ha, ha ha ha. Dưới đáy biển, trong Nam Hải Long Cung phát ra từng tiếng cười điên cuồng, toàn bộ những nơi xung quanh Long Cung, theo tiếng cười đó trông rất giống với động đất, lắc lư không ngừng, tất cả Nam Hải Long tộc đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vội vàng tiến về Long Cung. Âm âm. Sâu trong Long Cung, một cánh cửa bằng thủy tinh lập tức mở ra. Ngay sau đó, một con hắc long to lớn lao vọt ra từ trong đó, toàn thân lông này mọc đầy vảy màu đen, dưới vuốt có ngũ trảo, lông nhãn, mắt rồng, lập lòe giống như đèn lồng, càng là có ánh sáng từ trong mắt bắn ra giống như đèn pin. Lông thân, thân rồng, thoáng hất lên. Lập tức toàn bộ Long Cung đều chấn động kịch liệt một phen. Rống. Hắc long gào thét một tiếng trong cực kỳ hưng phấn. Gầm lên như thể giận dữ làm Nam Hải chấn động đến biển động cuồn cuộn, dòng nước nổ tung liên tục phóng lên trời, khắp nơi đều tạo thành cảnh tượng hùng vĩ long hấp thủy, hút nước. Âm âm. Hắc long lao ra khỏi mặt biển, chấn động trên bầu trời, phóng thích khí thế của mình ra mà không giữ lại chút nào, lập tức, không gian xung quanh nó giống như cũng đang vặn vẹo, một cổ uy thế ngập trời bắt đầu lượn vòng trong thiên địa. Sau đó nó uốn éo một lần nữa, lại ầm một cái chui vào trong biển. Long vĩ, đuôi rồng, ba, một tiếng đập một cái vào trên mặt biển, sóng thần Nam Hải trong nháy mắt lan tràn tới Đông Hải, khiến cho toàn bộ Đông Hải Long Cung đều đang chấn động, uy áp cường đại rạp trời kín đất đè xuống, khiến Đông Hải Long tộc rất hoảng. Vào lúc này, Ngọc Đế và Vương Mẫu ở trên Thiên Cung đều có thể cảm nhận được, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Chuẩn Thánh là phương hướng Nam Hải Long Cung. Nam Hải Long Vương vào Chuẩn Thánh rồi. Hy vọng có thể giữ nó lại được, bằng không một khi nó gia nhập, chúng ta xem như không rút ra được ai tới chống lại. Hắc Long rơi vào Nam Hải Long Cung. Long thân, thân rồng, hội tụ thành một lão giả khoác áo choàng màu đen, sợi râu bay lên, ngửa mặt lên trời cười to. Ngao Phong lập tức mang theo các huynh đệ tử muội của Nam Hải Long tộc chạy tới, đều kích động cung kính nói, chúc mừng phụ vương, pháp lực tăng nhiều, Nam Hải Long tộc ta ổn thỏa xưng bá yêu tộc. Một đám long tộc khác đều quỳ một chân trên đất, trăm miệng một lời, chúc mừng Long Vương, pháp lực tăng nhiều. Nam Hải Long Vương đắc ý cười lên như điên, ha ha ha, Long Hồn Châu quả nhiên lợi hại, trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc của đám tiền bối long tộc chúng ta, trực tiếp để cho ta bước ra khỏi cảnh giới Đại La Kim Tiên. Đáng tiếc cảm ngộ của ta còn chưa đủ, tuy nhiên chỉ cần tới thời cơ thích hợp, trảm tam thi chẳng qua chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Mọi người đồng loạt hô to, Long Vương uy vũ. Ánh mắt của Nam Hải Long Vương quét về phía mọi người, lập tức trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó hài lòng khẽ gật đầu, yêu hô, tu vi của các ngươi hình như cũng đều tinh tiến không ít à, chẳng lẽ có kỳ ngộ gì? Mọi người sững sờ, Ngao Thư thì nhẹ như mây khói mở miệng nói, nào có kỳ ngộ gì, chúng ta chẳng qua chỉ là vì chấn hưng Nam Hải Long tộc nên cố gắng tu luyện mà thôi. Được. Trong mắt Nam Hải Long Vương lập tức bắn ra ánh sáng tán thưởng. Có lòng, Nam Hải Long tộc ta có các ngươi, lo gì không thể, ha ha ha. Nam Hải Long Vương cười lớn, những người khác thì đi theo cười làm lành. Sau khi cười được một lúc, Nam Hải Long Vương mỏi miệng lúc này mới ngừng lại, sau đó sắc mặt ngưng tụ lại, mở miệng nói, chuyện ta cũng đều biết, các ngươi đối với kế hoạch của yêu sư Côn Bằng cảm thấy thế nào. Bẩm Long Vương, ta cảm thấy có thể thực hiện. Một bên, một tên trưởng lão long tộc mở miệng, bây giờ là thời cơ tốt đẹp nhất để long tộc chúng ta cuộc khởi, dứt khoát không bằng thiên thủ với Côn Bằng, diệt trì đối lập, làm lớn mạnh yêu tộc ta. Hơn nữa, lần này chúng ta chủ yếu tiến công Đông Hải, cầm xuống Đông Hải chẳng qua chỉ là chuyện đưa tay nhấc chân mà thôi, trước tiên thống nhất tứ hải rồi lại nói. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Nam Hải Long Vương lại cười một tiếng nữa, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thần công của hắn đại thành, có vẻ như không thể chờ đợi, chuẩn bị đi lập uy trước. Đúng vào lúc này, Ngao Thư lại lớn tiếng nói, Long Vương đại nhân, hành động này không ổn lắm. Ừm. Nam Hải Long Vương nhướng mày, mở miệng nói, có gì không ổn? Yêu sư Côn Bằng là loại lòng lang dạ thú, chúng ta tuyệt đối không thể liên thủ với nó. Giọng điệu của Ngao Thư trở nên rất nghiêm trọng. Bên trong giọng nói còn mang bi thương. Yêu sư Côn Bằng ỷ vào chính mình là tổ của vạn vật, tự xưng có thể ngang vai ngang vế với tổ long của long tộc chúng ta, căn bản không có để Nam Hải long tộc chúng ta vào mắt, thủ hạ của nó đều đối xử lạnh nhạt với chúng ta, kiêu căng không thôi. Lệ mang trong mắt Nam Hải Long Vương lóe lên, lại có việc này. Tên Côn Bằng kia lại ngông cuồng như vậy. Lúc này, Ngao Phong đứng ra, trịnh trọng nói, phụ thân, căn cứ vào phân tích của ta. Côn Bằng kia rõ ràng đang tính kế Nam Hải Long tộc chúng ta. Nam Hải Long Vương lại sững sờ, lời này giải thích như thế nào? Trong khoảng thời gian này, ta đọc thuộc lòng tam thập lục kế của Phạm Trần, rất có cảm ngộ, đưa mắt là nhìn ra được, đây rõ ràng là Côn Bằng dùng kế mượn đao giết người. Ngao Phong dừng lại một chút, bắt đầu chậm rãi mà nói, chúng ta tiến công Đông Hải, mà lúc này Đông Hải đã quy thuận Thiên Cung, nói theo một cách khác. Tới lúc đó chúng ta rất có thể phải giao chiến với Thiên Cung, một khi chuyện này xảy ra, Nam Hải Long tộc chúng ta chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, Tây Hải Hắc Giao đã bị diệt, đây chính là một cái ví dụ sinh động a. Ngược lại là Côn Bằng, nó thu phục yêu tộc, thế lực chắc chắn sẽ lớn mạnh nhanh chóng. Thì ra là thế. Sắc mặt của Nam Hải Long Vương trầm xuống, giỏi tính toán a, Côn Bằng này dám can đảm tính toán với ta. Phụ Vương, Nhi Thần có một kế. Tên là Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Ngao Phong cười nói, theo ta được biết, Côn Bằng ở chỗ Cẩu Tộc và Cửu Vĩ Thiên Hồ đã ăn phải thiệt thòi, cho nên lúc này mới đưa ra ý định liên thủ, chúng ta không bằng đứng xem hai bên giao thủ, đến lúc đó ngồi làm ngư ông đắc lợi há không phải tốt quá sao? Ngao Thư lập tức vỗ tay, vô cùng sợ hãi than nói, diệu kế a. Ngao Phong thái tử quả nhiên là đại tài. Lập tức. Những người khác trong Nam Hải Long tộc cũng thi nhau gật đầu nói phải. Yêu sư Côn Bằng đây là chuẩn bị để Nam Hải Long tộc chúng ta làm tiên phong đi đối kháng Thiên Cung, Long Vương đại nhân tuyệt đối không nên trúng kế a. Ngao Phong thái tử nói rất đúng, còn xin Long Vương đại nhân suy nghĩ lại a. Không thể xuất binh, tuyệt đối không thể xuất binh a. Lập tức, khí thế hừng hực trong nội tâm của Nam Hải Long Vương đã giảm đi, nó nhìn vào tộc nhân đang xôn xao, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Chuyện có thể làm cho gần như tất cả mọi người phản đối là không nhiều a, xem ra việc này quả thực là rất không thể đi. Trong lòng của hắn lập tức có quyết định, mở miệng nói, các ngươi đều là tinh anh của Nam Hải Long tộc ta. Vì lo lắng cho Nam Hải Long tộc chúng ta mà suy nghĩ sâu sắc như vậy, ta đương nhiên sẽ không hành động một cách liều lĩnh. Phong Nhi nói đúng, yêu sư Côn bằng lòng lan dạ thú, quyết không thể để hắn lấy chúng ta làm thương. Hắn đã muốn chống lại thiên cung, vậy để cho chính hắn đi tiên phong, chúng ta tạm thời tọa sơn quan hổ đấu, ổn thỏa làm ngư ông đắc lợi, há không phải thơm hay sao? Long Vương đại nhân anh minh. Chương 507, không có khả năng. Ngươi muốn chiến vậy thì chiến. Cùng vào thời gian này, ở Kỳ Lân Sơn Mạch. Yêu Hoàng bước lên trên đỉnh núi, nhìn vào một đám kỳ lân ở bên dưới, lập tức trầm giọng nói, các ngươi nói rất đúng, thực lực của Nam Hải Long Vương bây giờ đã tăng nhiều, cảnh giới của yêu sư Côn Bằng càng là sâu không lường được, kỳ lân nhất tộc chúng ta cũng không thể bị tổn hại, càng không thể tham chiến một cách mù quáng, truyền mệnh lệnh của ta, yên lặng theo dõi kỳ biến, không được tự tiện nhúng tay vào. Yêu Hoàng đại nhân anh minh. Đảo mắt lại là hai ngày trôi qua. Tiên giới. Ở một nơi vạn yêu tụ tập. Khuôn mặt thon gầy như đao, yêu sư Côn Bằng với bộ râu dài đứng ở trên một cái đài cao. Ở bên người của hắn, một tên trư yêu cường tráng đang báo cáo tình huống, càng nghe, sắc mặt Côn Bằng càng trở nên âm trầm, cuối cùng càng là âm trầm như nước, khóe miệng hơi run rẩy. Hồ đồ, hồ đồ a. Ánh mắt của nó lập lòe không ngừng, tức giận tới chửi ầm lên. Bọn chúng là heo sao? Thời cơ tốt đẹp như vậy để làm yêu tộc chúng ta lớn mạnh lên, bọn chúng thế mà làm như không thấy. Nhân lúc cao thủ của yêu tộc nhiều nhất, liên thủ với nhau là có thể quét sạch tam giới. Tiêu diệt thiên cung, đây là cơ hội tốt cỡ nào, tới lúc đó, yêu tộc lại chia thiên hạ, chuyện thật tốt a, Long Phượng Kỳ Lâm tam tộc quả nhiên không đáng tin cậy a. Năm đó chính là vì tranh đoạt tam giới, từ đó nội đấu đến biên giới diệt tuyệt. Bây giờ yêu tộc còn chưa có lớn mạnh a, bọn chúng bây giờ đã bắt đầu nội đấu rồi. Lúc này, trư yêu ở bên cạnh nhìn không được mở miệng, yêu sư đại nhân, bọn chúng rõ ràng không phải heo, nếu như là heo vậy thì dễ lãm hồi, lão trư ta chắc chắn là người đầu tiên dẫn chúng nó đầu nhập vào dưới chướng của ngài. Cút sang một bên, truyền mệnh lệnh của ta. Lập tức xuất chinh. Ao ao ao. Trong thoáng chốc, yêu khí ngút trời, vô số đám mây yêu che khuất cả bầu trời. Che khuất đi ánh sáng trên bầu trời, mình mông cuồn cuộn nhanh chóng đuổi theo nhau bay về một cái phương hướng. Yêu lực khổng lồ bay thẳng trên bầu trời xanh, khiến cho thiên địa đổi màu. Yêu sư Côn Bằng đứng ở trong hàng ngũ, ánh mắt lập lòe liên tục. Hắn đang tự hỏi, nhân mã mà chính mình phái đi ra đến tột cùng là vì sao mà có thể thất bại được. Càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt đối không thể xuất hiện sai sót nhầm lẫn mới đúng. Chỉ là một cẩu tộc. Thế mà để tin tức của hai tên đại yêu thái ất kim tiên mất đi. Cửu vĩ thiên hồ thì càng không hợp thói thường, chính mình không chỉ phái ra một tên đại la kim tiên, càng phái ra ba tên đại yêu và đông đảo tiểu yêu đi theo, thế mà cũng không có một tên nào trở về, đội hình như vậy mà cũng không đánh nổi sao. Hoàn toàn không phải a. Đúng là một đám phế vật. Làm hỏng kế lớn của ta. Côn Bằng nhịn không được mắng nhỏ một tiếng. Chỉ là cẩu tộc và cửu vĩ thiên hồ và phượng hoàng tàn dư vậy mà cũng không đối phó nổi, ta cần bọn chúng để làm gì? Trư yêu ở bên cạnh lập tức mở miệng nói, yêu sư đại nhân, nếu không để cho ta đi xung phong, trước tiên diệt đám cửu vĩ thiên hồ và cẩu tộc rồi lại nói. Hừ! Ngươi thật sự cho rằng ta làm ra thanh thế to lớn như thế này chỉ là vì để đối phó hồ ly và đám chó kia sao? Côn Bằng lạnh lùng nhìn vào trư yêu. Cười lạnh nói. Đây chẳng qua chỉ là chuyện thuận đường mà thôi. Đám hồ ly và đám chó con kia ta tùy tiện đưa tay là có thể đập chết, mục tiêu của ta là... Thiên cung. Trư yêu lộ ra vẻ chợt hiểu, hóa ra là muốn đi xâm chiếm thiên cung, yêu sư đại nhân quả nhiên suy tính sâu xa. Xâm chiếm cái gì mà xâm chiếm? Ta cái này gọi là đi cầm lại. Côn Bằng lập tức cải chính, thiên cung ban đầu chính là yêu đình, là thứ thuộc về yêu tộc chúng ta. Hành động này của ta có thể gọi là xâm chiếm sao? Trư Yêu mở miệng nói, Yêu sư đại nhân dạy rất đúng. Côn Bằng lạnh nhạt nói, lấy chỉ số thông minh của ngươi. Nói những chuyện này ra với ngươi thì chẳng có gì thú vị cả, bảo cho tất cả mọi người đẩy nhanh tốc độ lên, chúng ta tới đánh bất ngờ, không cho đối thủ có bất kỳ cơ hội chuẩn bị nào. Lập tức, đám mây yêu lại tăng tốc thêm lần nữa, trên không trung lưu lại một dải yêu khí thật dài. Nửa canh giờ sau, đám mây toàn là yêu này tiến vào trong một sơn cốc, một cái bóng khổng lồ đổ xuống bao trùm toàn bộ sơn cốc này vào bên trong. Uy áp ngập trời giống như là thủy triều từ trên đám mây yêu trút xuống, trấn áp đến đông đảo yêu quái ở bên trong sơn cốc đều run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sắc mặt của Đát Kỷ và Hỏa Phượng đều trở nên ngưng trọng, từ trong sơn cốc đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám mây yêu, sau lưng các nàng, đông đảo yêu quái cũng đều ngẩng đầu lên nhìn trời, trong con ngươi mang theo vẻ bất an. Khí thế thật là khủng bố a. Hắc Hùng Tinh rụt cổ một cái, cần thiết hay không? Đối phó chúng ta cần xuất động nhiều yêu như vậy sao? Giả Trư Tinh cũng là mắt nhỏ trợn trừng, thấp thỏm nuốt xuống từng ngụm nước miếng, Tiểu Thanh, xong, lần này chúng ta tám thành sắp xong rồi. Tiểu Thanh thì hóa thành nửa người nửa xà, sau lưng kéo theo một cái đuôi thật dài. Mở miệng nói, ngươi sợ. Ngươi nhìn vào bên trong đám mây yêu kia, cũng có một con Trư Yêu, xem ra địa vị còn không thấp, nhận cái thân thích, không chừng sẽ để cho ngươi đầu nhập vào. Sợ. Lão Trư ta đây có thể từ phàm trần hỗn tới tiên giới, dựa vào là cái gì? Dựa vào là sự dịu dắt của yêu hoàng đại nhân. Khuôn mặt Giả Trư Tinh lập tức hiện lên vẻ nghiêm túc, chúng ta là từ phàm trần cùng nhau dốc sức làm đi lên, thế nhưng đều là nguyên lão. Ngươi để cho ta nhận thân thích. Chẳng lẽ lại nhận con trai trở về? Hắc Hùng Tinh lập tức tán thưởng nói rất hay. Lão Trư, ta phải thay đổi cách nhìn đối với ngươi. Nghĩ không ra ngươi thế mà có thể nói ra những lời nói rất có tiêu chuẩn chất lượng đo lường như vậy. Tiểu Thanh thì trịnh trọng nói, ba huynh muội chúng ta, một đường đi theo yêu hoàng đại nhân, chứng kiến được cảnh tượng mà trước kia chúng ta cho rằng cả đời này đều không thể nhìn thấy, càng là hưởng qua những món ngon mà ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, mặc dù chỉ là canh thừa thịt nguội, nhưng đó cũng là tạo hóa vô cùng to lớn. Để chúng ta có thể đi tới một bước ngày hôm nay, đến tận đây chúng ta đã vượt qua mục tiêu đề ra của bản thân trước kia quá nhiều rồi, bây giờ phải chết thì có gì mà phải sợ. Đúng vào lúc này. Ở trên đám mây yêu có một cổ khí tức thật lớn ầm vang rơi đập mà xuống, mang theo sự cường thế và uy nghiêm, giống như trời xanh sụp đổ, cây cối xung quanh sơn cốc đều bị uốn cong xuống, đông đảo tiểu yêu trực tiếp bị trấn đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, yêu lực rối loạn. Sắc mặt ba người Tiểu Thanh lập tức bị kiềm chế, dũng khí vừa mới nâng lên lập tức xuống dốc không phanh. Tiểu Thanh nhịn không được khe khẽ nói, nếu như có cậu đại gia ở đây thì tốt, đến có thêm nhiều hơn nữa thì ta vẫn yên tâm. Giả Trư Tinh bắt đầu động viên bản thân, mở miệng nói, cậu đại gia sẽ xuất thủ không? Ta cảm thấy chắc là sẽ xuất thủ đi. Dù sao, nuôi ta tới mập mạp tráng kiện như thế này cũng không dễ dàng, không có lý do gì để thịt của ta tiện nghi cho người ngoài. Hắc Hùng Tinh gật đầu rất tán thành nói, ngươi nói rất có đạo lý, một thân thịt gấu này của ta cũng là rất đáng giá a. Trên đám mây yêu. Côn Bằng từ trên cao nhìn xuống, khinh thường cười một tiếng, một bộ dáng vẻ nhẹ như mây gió, lạnh nhạt nói, con cửu vĩ thiên hồ kia xem như có chút môn đạo, thế mà triệu tập nhiều yêu tộc như vậy, tuy nhiên chẳng qua đều chỉ là một đám ô hợp mà thôi, không đáng để lo. Bản thân ta là tổ của yêu tộc. Nghĩ tới cửu vĩ thiên hồ và hỏa phượng cũng là người nổi bật trong Yue tộc ta. Ta vẫn là có thể cho chúng nó thêm một cơ hội. Yêu sư đại nhân, ta đã hiểu. Trư Yêu lập tức lĩnh ngộ ý tứ của Côn Bằng, cất bước tiến lên, lớn tiếng nói, Côn Bằng chính là tổ của yêu tộc ta, bây giờ yêu hoàng bất định, Côn Bằng mới là nhân tuyển thích hợp đứng lên làm yêu hoàng, cửu vĩ thiên hồ, hỏa phượng, hai yêu các ngươi đều là vương giả trong yêu tộc, tuyệt đối không nên sai lầm. Côn Bằng lão tổ đại phát thiện tâm, nguyện ý cho các ngươi thêm một cơ hội, còn không mau mau thả binh khí xuống đầu hàng. Khuôn mặt Đát Kỷ trở nên lạnh lùng, ngưng mắt nhìn lên trời, mở miệng nói, không có khả năng. Ngươi muốn chiến vậy thì chiến. Chương 508, chuyện của yêu tộc ta, chẳng lẽ thiên cung cũng định quản? À, vậy thì tạm biệt. Côn Bằng khẽ cười một tiếng, không muốn kéo dài thêm nữa, nhẹ nhàng vươn tay, lăng không, hướng về phía sơn cốc chậm rãi vỗ xuống. Ông! Trong chốc lát, một cổ uy áp mênh mông buông xuống trên đỉnh đầu tất cả yêu quái trong sơn cốc, khí tức mang tính chất hủy diệt bộc phát vang dội, còn chưa có buông xuống, nơi đỉnh núi chỗ cao nhất của sơn cốc đã biến thành bột mịn một cách im hơi lặng tiếng, hoàn toàn bị chôn vùi. Cổ khí tức này vô hình vô chất, nhưng lại hiện lên trong lòng đám yêu, khiến bọn chúng hoảng hốt. Yêu lực cuồng bạo, giống như ngay sau đó sẽ theo đó mà bị chôn vùi. Đúng vào lúc này, một bức tranh đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Đát Kỷ, sau đó bức tranh chậm rãi mở ra, có hình ảnh sông núi biển hồ diễn hóa mà ra, trôi nổi ở trên không trung, biến cổ khí tức của yêu sư Côn Bằng kia thành vô hình. Sơn Hà xã tắc đồ. Trong mắt yêu sư Côn Bằng tỏa ra ánh sáng lập lòe, vẻ mặt lại không thay đổi chút nào, đưa tay lật một cái trên bàn tay lại đột nhiên xuất hiện một cái ấn lớn màu vàng ống, theo Côn Bằng vung tay lên, cái ấn này thế mà đón gió nở lớn, trong nháy mắt đã biến thành kích thước như một ngọn núi. Có thể thấy rõ ràng, ở dưới đáy cái ấn này in hai chữ phiên thiên, lật trời. Rầm rầm rầm. Đại ấn màu vàng ống vừa xuất hiện, không trung giống như không chịu nổi trọng lượng bắt đầu phát ra tiếng nổ tung. Theo đại ấn rơi xuống, có một cổ uy áp mạnh mẽ đè xuống, cho dù cách xa, vẫn khiến người ta cảm thấy khó thở, giống như bầu trời mỗi ngày đều sụp đổ. Âm âm. Đại ấn màu vàng ống va chạm vào hình ảnh thế giới mà Sơn Hà xã tắc đồ diễn hóa ra, lập tức chôn vùi từng cái hình ảnh một. Tuy nhiên, những gì tiếp theo là một thế giới hoàn toàn mới, với những ngọn núi cao và đại địa nặng nề. Giống như một thế giới rộng lớn, tiếp tục chống lại sự tấn công của đại ấn. Côn Bằng đưa tay một chiêu, phiên thiên ấn một lần nữa bay trở về lại trên tay của hắn, lạnh lùng nói, Vương Mẫu, ngươi cho rằng ngươi ẩn nấp đi thì ta không nhận ra khí tức của ngươi sao? Cộc cộc cộc. Theo một tiếng vó ngựa vang lên, ba con thiên mã mọc ra cánh trắng như tuyết từ đằng xa tung bay mà tới, trên đầu còn mọc ra một cái độc giác, đằng sau kéo theo một chiếc xe kéo màu vàng kim, đằng sau xe kéo còn có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, cao quý mà hùng vĩ. Bên trong xe ngựa, giọng nói của Vương Mẫu nhàn nhạt truyền ra. Côn Bằng đạo hữu ra quân ồ ạt như vậy, đây là chuẩn bị làm cái gì vậy? Côn Bằng cười lạnh, chuyện của yêu tộc ta, chẳng lẽ thiên cung cũng định quản? Ngọc Đế cười từ trong xe đi ra, mở miệng nói, ha ha ha, Côn Bằng đạo hữu nói đùa, ta và Vương Mẫu đi ra ngoài giải sầu, vừa đúng gặp phải chuyện này cho nên mới tò mò một chút. Côn Bằng nhìn vào Ngọc Đế và Vương Mẫu, con mắt từ từ nheo lại. Giải sầu? Ta tin ngươi thì ta chính là heo. Đường đường Ngọc Đế và Vương Mẫu sẽ tùy ý rời khỏi thiên cung sao? Còn có, đằng sau các ngươi là cái gì? Giải sầu mang theo nhiều thiên binh thiên tướng có đầy đủ trang bị như vậy để làm gì? Tâm niệm nhanh quay ngược trở lại. Tình thế trước mắt rất rõ ràng, thiên cung rõ ràng là đi nhắm vào mình. Cái này không phải a, hành động của mình rất bí mật mới đúng, người biết được đều là người một nhà, làm sao mà thiên cung biết được? Hơn nữa ngay cả Ngọc Đế và Vương Mẫu đều tới, mức độ coi trọng cỡ này quả thực để cho người ta nghĩ mãi mà không có cách hiểu. Hơn nữa, kế hoạch của chính mình tuy rằng tiến đánh thiên cung, nhưng là còn chưa có biến thành hành động a, trước mắt vẫn chỉ là tiến tới đánh cửu vĩ thiên hồ mà thôi, thiên cung vậy mà lại không kịp chờ đợi dốc hết toàn lực tới đây. Tình huống như thế nào? Ta thấy thế nào cũng không hiểu được a. Không bình thường. Rất không bình thường. Côn Bằng đè xuống nghi hoặc trong lòng mình, trầm giọng nói, tuy rằng không hiểu tại sao, nhưng là cái này vẫn không có ảnh hưởng tới kế hoạch của ta, đã tới vậy thì dứt khoát cùng giải quyết một chỗ đi. Ngọc Đế cười lạnh, thế nào, Côn Bằng đạo hữu còn chuẩn bị ngay cả chúng ta cũng định ăn luôn sao? Tại sao không? Đột nhiên, một giọng nói vang lên, một đạo ánh sáng đỏ như máu bắn nhanh mà tới, thân ảnh Huyết Hải lão tổ chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Ở đằng sau hắn còn có một đám tu la, đều là đằng đằng sát khí, tràn đầy khí tức giết chóc bạo ngược. Huyết Hải lão tổ cuống tiếu một tiếng, Ngọc Đế, lần trước buông tha ngươi, lần này thiên cung sẽ hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Không cần nhiều lời, nhân cơ hội này, một lần hành động tiêu diệt hết bọn họ. Vừa dứt lời, phiên thiên ấn trong tay Côn Bằng đã bay ra, đập về phía Vương Mẫu. Vương Mẫu đưa tay vung lên, Sơn Hà xã tắc đồ lập tức cuốn quanh thân thể. Diễn hóa thành từng cái thế giới, hình thành phòng ngự, đồng thời nàng ta bấm pháp quyết một cái trăm gài tóc trên đầu bay ra, đâm thẳng về phía Côn Bằng. Ha ha ha, phòng ngự chí bảo, ta thế nhưng còn tốt hơn so với ngươi. Côn Bằng tự đắc cười một tiếng. Một luồng ánh sáng vàng kim từ trên người hắn sáng lên, bao bọc lấy toàn thân của hắn, hình thành một cái chuông vàng. Ông! Một tiếng chuông vang lên, tuy rằng không nặng nhưng lại có một cảm giác mênh mông rộng lớn truyền vào trong tai của mỗi người, không trung nhộn nhạo gần lên từng cơn sóng, giống như đạt được thiên địa cộng minh. Trăm gài tóc của Vương Mẫu đâm vào trên ánh sáng vàng kim, vậy mà bắn ngược trở về một cách tùy tiện, không phá được chút phòng ngự nào. Đông Hoàng Chung. Sắc mặt Ngọc Đế trầm xuống, lập tức cảm thấy một trận khó giải quyết, sau khi Đông Hoàng Thái Nhất chết. Chung này vẫn luôn không rõ tung tích, thế mà ở trong tay của ngươi. Côn Bằng tự đắc cười một tiếng, ngạo nghễ nói, Đông Hoàng Chung, tiên thiên chí bảo, phòng ngự là số một. Thậm chí có thể ngăn cản một kích của thánh nhân, ta đứng để cho các ngươi đánh, các ngươi vẫn như cũ khó làm ta bị thương một chút nào. Cùng vào lúc đó, Nguyên Độ và A Tỳ của Minh Hà Lão Tổ biến thành ánh sáng ác liệt đang xen tiến về phía Ngọc Đế mà tới. Ngọc Đế tâm niệm vừa động, Hạo Thiên Tháp lập tức trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, Thiên Dương kiếm trong tay hắn vẫy một cái ngăn cản Nguyên Độ và A Tỳ. A! Lông mày Minh Hà Lão Tổ không thể không nhíu một cái, có chút nghi ngờ không thôi. Thanh kiếm trong tay Ngọc Đế này biến thành công đức linh bảo còn chưa tính, làm sao cảm giác như tu vi của hắn mạnh hơn so với lần trước, còn có Vương Mẫu cũng thế, giống như khống chế quy tắc thiên địa càng trở nên dễ dàng hơn vậy. Giao thủ ở đoạn thời gian trước không phải là như thế này. Hắn tập trung ý chí, lập tức nghiêm túc lên. Bốn tên chuẩn thánh giao thủ với nhau, uy lực rất to lớn, chỉ một chút khí tức cũng đủ để hủy diệt thế giới xung quanh. Nếu bọn họ được phép làm điều này, tiên giới và thậm chí cả thế giới phàm trần sẽ trực tiếp sụp đổ. Năm đó, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chính là bởi vì hai bên đấu tranh với nhau mà khiến cho thế giới hồng hoang vỡ vụn, tạo nghiệp chướng vô biên, tam tộc cứ như vậy đi về phương hướng suy sụp. Bốn người Ngọc Đế tự nhiên không dám tạo nhiều nhân quả, trong lúc đánh nhau đều tự mình xé rách không trung, cùng du tẩu vào bên trong thế giới hỗn độn, tuy rằng trong bọn họ như đánh nhau ở ngay trước mặt. Nhưng lại ở dưới không gian pháp tắc, ảnh hưởng từ mỗi một kích của bọn họ đều được truyền vào bên trong không gian hỗn độn, bằng không cái nơi này chỉ sợ đều sẽ hóa thành hư vô chỉ ở trong nháy mắt. Về phần những người khác đều đã đang chiến đấu với nhau. Trong lúc nhất thời, linh bảo và pháp quyết không ngừng nổ tung trên không trung, các loại pháp thuật phóng lên tận trời, ánh sáng rực rỡ, mảnh sơn cốc này trong nháy mắt đã trở thành một vùng phế tích, bị biển lửa và sóng nước nhấn chìm, tất cả hoa cỏ cây cối đều tiêu tan hết sạch. Mặc dù có Thiên Cung tham gia cùng nhưng bên Đát Kỷ thế yếu vẫn là rất rõ ràng, ép bởi vì thiếu đi Đại La Kim Tiên. Mà bên yêu tộc kia thì có tới ba tên Đại La Kim Tiên. Đát Kỷ tiên tử cho hoảng sợ, chúng ta tới đây. Lại là Ngao Thành và Ngao Vân tới đây trợ giúp. Sau lưng còn có một đám lính tôn tướng cua đi theo. Kể từ đó, ít ra ở phần số lượng không còn ăn thiệt thòi. Chương 509, đúng đúng, ta là heo. Con mang ngưu kia giao cho ta. Trong tay Lưỡng Nhạc, ôn dịch chung màu xám hơi rung động, lập tức phát ra từng đợt âm thanh quỷ dị, một loạt tiểu yêu xung quanh lập tức bị choáng váng, ôn độc màu xám giống như sương mù, bao phủ về phía một con mang ngưu yêu cảnh giới Đại La Kim Tiên. Hừ. Mang ngưu yêu hừ lạnh một tiếng, hai cổ sóng nước cực lớn phun ra khỏi mũi, trực tiếp nhấn chìm sương mù màu xám. Trong tay cầm một thanh linh bảo trường côn công về phía Lưỡng Nhạc. Bốn người Diệp Lưu Vân, Ngao Thành và Lam Nhi cùng nhau đối phó với một tên đại yêu cảnh giới Đại La Kim Tiên khác. Ba người Tiêu Thừa Phong, Đát Kỷ và Hỏa Phượng thì đối phó tên Trư Yêu. Trư Yêu trông có chút ngốc nghếch nhưng thực lực lại rất kinh khủng, sau lưng cổng theo một cái cờ lớn màu đỏ, theo gió phần phật không ngừng, thân thể thế mà nở ra thêm mấy phần, thành một con Trư Yêu to lớn cao 3 mét. Đát Kỷ đưa tay gỡ huyền thủy hoàng trên cổ tay xuống, bấm pháp quyết, huyền M thần thủy lập tức như là sóng biển ào ào, bao bọc Trư Yêu vào trong đó, sau đó nước này lại đông đặc lại thành băng chỉ trong nháy mắt, chỉ có điều băng này còn có thể hoạt động. Huyền M thần thủy vốn là rất lạnh và có tính ăn mòn cao. Sau khi hóa thành băng, hàn khí nồng đậm hình thành sương mù, chỉ là những sương mù này mang theo tính ăn mòn cực mạnh, bay vào trong không khí phát ra tiếng vang xì xì xì. Hàng băng giống như một con trăng màu trắng, cắn xé về phía Trư Yêu mà đi. Trư Yêu đưa tay, ngọn cờ lớn màu đỏ phía sau lập tức bay lên không trung, sau đó dừng đứng ở trước mặt nó, đón gió phất phất, lập tức có hỏa diễm ngập trời bùng lên, những hỏa diễm này cực kỳ đặc thù, nhảy nhót không ngừng giống như có sinh mệnh. Va chạm vào với hàn băng, chỉ trong thời gian một hơi thở, hàn băng đã bắt đầu tan rã hóa thành nước một lần nữa. Ngay sau đó huyền M thần thủy thế mà trực tiếp bốc hơi ở bên trong hỏa diễm, tiêu tán không còn. Hỏa diễm hung mãnh, lao về phía Đát Kỷ mà thôn phệ. Đôi mắt hỏa phượng ngưng lại, đôi cánh đằng sau lưng khuấy động, phượng hoàng chân hỏa biến thành một con hỏa phượng to lớn va chạm với hỏa diễm kia, tuy nhiên, phượng hoàng chân hỏa thế mà xuất hiện dấu hiệu tan rã. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong trầm xuống, nhìn không được nói, hỏa diễm này thật quỷ dị. Ha ha ha, cái này của lão trư ta thế nhưng là ly địa diễm quan kỳ, có khả năng làm hỗn loạn âm dương, đảo ngược ngũ hành, vạn pháp bất xâm. Công bằng lão tổ cố ý ban thưởng cho ta. Chính là muốn để trận chiến này thắng được xinh đẹp. Trư Yêu cười ha ha, dương cờ ra, hỏa diễm bốc lên trời cao, biến thành hỏa long gào thét với mọi người, chỉ là ba tên thái ất kim tiên, trong mắt ta chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Kiếm của ta cũng chưa chắc kém hơn so với cờ của ngươi. Trường kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong rời khỏi tay, biến thành một đạo ánh sáng, chui thẳng vào bên trong hỏa diễm kia, thế mà từ trong hỏa diễm chọc ra một đường thẳng, lao thẳng tới trước mặt Trư Yêu. Trư Yêu đưa tay, vung cờ lên, chặn đường trường kiếm bay tới, ánh mắt lại lóe lên, công đức linh bảo. Tuy nhiên còn kém xa lắm a. Nó cười lạnh một tiếng, cờ lớn trong tay phất phất điên cuồng, hỏa diễm vô tận bắt đầu giống như rắn bay múa và có rất nhiều quả cầu lửa bay về phía ba người Đát Kỷ, giống như vô số thiên thạch rơi xuống, bao quanh mọi người. Những hỏa diễm này quá mức kinh khủng, có khả năng đảo ngược ngũ hành, pháp quyết bình thường rơi vào trên đó. Thế mà như là giấy, trực tiếp bị thiêu đốt, nhiệt độ càng là không thua gì phượng hoàng chân hỏa, lực hủy diệt kinh người. Trong lúc nhất thời, ba người Đát Kỷ chỉ có thể cố gắng ứng phó một cách mệt mỏi, chật vật không chịu nổi. Một bên khác, chiến đấu của bốn tên chuẩn thánh cũng là càng lúc càng lớn càng kịch liệt, pháp bảo tỏa sáng ra xung quanh, mặc dù dư ba được chuyển đi nơi khác, nhưng là những nơi bị lực ép mạnh mẽ nổ tung không ngừng. Dư ba chuyển vào trong hỗn độn càng là không biết đánh nát bao nhiêu khỏa toái tinh. Tuy nhiên, bốn người bọn họ, mỗi một người đều có phòng ngự chí bảo, mỗi một người đều có linh bảo công kích, đến cảnh giới như thế này, muốn phân ra thắng bại thật quá khó khăn, chỉ có thể làm cho đối phương hơi có vẻ chật vật mà thôi. Ánh mắt Côn Bằng lão tổ quét qua, nhìn thấy phe mình chiếm lấy thượng phong. Vẻ mặt thế nhưng lại không tốt hơn được bao nhiêu. Ban đầu, kế hoạch của hắn là không có chút sơ hở nào. Tuy nhiên, đầu tiên không biết vì sao lại rò rỉ ra ngoài, để đám người thiên cung chuẩn bị đến đầy đủ tới như vậy, sau đó lại nghĩ tới Nam Hải Long tộc và Kỳ Lân nhất tộc, nội tâm của hắn chính là co quắp một trận, mắng to ngu xuẩn. Nếu như lúc này có thêm bọn chúng tham gia vào, vậy thắng bại còn cần phải nhiều lời sao? Thậm chí thiên cung trống rỗng, bọn chúng vào lúc này hoàn toàn có thể tiến công thiên cung, đơn giản giống như lấy đồ trong túi. Chứ làm sao sẽ khó khăn như bây giờ? Đồ con lợn a. Côn Bằng lão tổ càng nghĩ càng giận, nhìn không được mắng to gào thét lên thành tiếng, đồng đội là heo, đồng đội đúng là heo a. Trư Yêu vốn còn đang phất phất ly địa diễm quan kỳ, lập tức bị kiềm chế, sau đó vội vàng dừng động tác lại, bay về phía chỗ yêu sư Côn Bằng, yêu sư đại nhân, ngài gọi ta sao? Côn Bằng ngây ngẩn choáng váng cả người, tức giận đến thiếu chút ngạt thở, ngươi qua đây làm cái gì? Ngươi đây không phải là đang cho đám cửu vĩ thiên hồ kia có cơ hội thở lấy hơi sao? Còn không nhanh đi tiêu diệt bọn chúng. Bên cạnh ta làm sao toàn là heo vậy a? Đúng đúng. Ta là heo. Vẻ mặt Côn Bằng trở nên âm trầm, tâm trạng tương đối hỏng bét. Đột nhiên phát hiện ra rằng, không có một chuyện nào phát triển dựa theo kịch bản của hắn, loại cảm giác sai hướng này gần như khiến hắn phát điên lên. Đầu tiên là phái thủ hạ đi ra ngoài. Thế mà không thể diệt được cẩu tộc và đám người cửu vĩ thiên hồ, sau đó là Nam Hải Long Vương và Kỳ Lân nhất tộc không biết đầu óc trúng phải cái gió gì, thế mà không tới tham chiến, còn có chính là, thiên cung giống như sớm đã tính ra chuyện mình sẽ tiến công cho nên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi mình. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Đến cùng là cái khâu nào xảy ra vấn đề? Ta thế nhưng là yêu sư Côn Bằng. Từ Hồng Hoang một mực tính toán cho tới ngày hôm nay. Tính không lộ chút sơ hở, có thể kiếm tiện nghi thì kiếm tiện nghi, nên trốn thì trốn, bằng không thì cũng sẽ không sống tới bây giờ, tuy nhiên làm sao mà thiên địa bây giờ trở nên yếu đi như vậy, biến số ngược lại xuất hiện nhiều a. Tất cả các phép tính đều bị rò rỉ. Côn Bằng vội vàng lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, bằng không đạo tâm sợ rằng sẽ không ổn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, trầm giọng nói, mặc dù bên cạnh ta đều chỉ là một số đồ con heo, nhưng là có ta tới bù vào, đối phó các ngươi vẫn dư xài. Dứt lời, hắn đưa tay lên. Một cái bảo tháp làm bằng đá trắng xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó đưa tay vung lên, bảo tháp lập tức biến thành lưu quang, bay về phía Trư Yêu. Đây là tứ tượng tháp, có khả năng trấn áp dị tượng, ngươi cầm lấy đi, nhanh chóng trấn áp yêu tộc phản loạn lại. Được rồi, yêu sư đại nhân. Trư Yêu nhận lấy tứ tượng tháp, khóe miệng lập tức nở ra nụ cười dữ tợn, lại tiến vào chiến trường lần nữa, ly địa diễm quang kỳ phóng lên tận trời, trôi nổi hiên ngang trên bầu trời, hỏa diễm vô tận như là hồng thủy tuôn ra, lao thẳng về phía đám người đắc kỷ mà đi, sau đó, có thêm tứ tượng tháp rời khỏi tay. Từ trên rơi xuống, trấn áp mà xuống. Sắc mặt Vương Mẫu đột nhiên, tứ tượng tháp làm sao mà cũng rơi vào trong tay của ngươi. Côn Bằng cười ha ha, đắc ý nói, nhiều năm như vậy ta một mực ẩn nấp tại Bắc Hải, không xuất thế một cách tùy tiện, tránh đi các loại lượng kiếp, ngươi nói là vì cái gì? Tự nhiên là nhặt được. Trên mặt Vương Mẫu hiện ra vẻ nghiêm nghị, ngưng giọng nói, Côn Bằng, bảo con heo kia dừng tay đi, cửu vĩ thiên hồ và hỏa phượng kia là không thể động vào. Chương 510, ta muốn liều mạng với con heo này. Kiếm tới. Ngươi dọa ta sao, chỉ là hai thái ất kim tiên mà thôi, có gì mà không động được. Côn Bằng lơ đến cười một tiếng, khoát tay, phiên thiên ấn tiếp tục lớn thêm mấy phần đập về phía Vương Mẫu. Một bên khác. Trong lúc Trư Yêu đang cười lên ha hả, điều khiển hỏa diễm ngập trời bao quanh mấy người đát kỷ, trên hỏa diễm càng là có tứ tượng tháp ầm ầm rơi xuống. Tháp cao mấy trượng, không lớn, nhưng là theo rơi xuống, xung quanh tháp lại xuất hiện nhiều dị tượng, và đi kèm theo dự dân trào dữ dội của địa hỏa phong thủy, rơi đập mà xuống với một lực khủng khiếp. Đát kỷ đưa tay vung lên. Cái khăn mùi xoa kia bay ra, ở trên không trung bày ra một cái tấm chắn. Âm âm. Tứ tượng tháp đập vào trên tấm chắn, lập tức oanh kích khăn mùi xoa đến tràn đầy nguy hiểm, sắc mặt đát kỷ cũng đã tái đi. Đấu pháp, đấu chính là pháp bảo và pháp lực. Dưới một kích này, pháp lực đát kỷ đã bị hao tổn to lớn, pháp bảo càng là dần dần mất đi ánh sáng. Căn bản chịu không được mấy lần. Nàng ta cắn răng một cái, yêu lực toàn thân giống như thủy triều mà tuôn ra, đưa tay lật một cái. Hồ lô màu vàng ống xuất hiện trong tay, tỏa ra vầng sáng, bao phủ về phía Trư Yêu. Khí tức chiêu yêu phiên lập tức bao phủ toàn trường. Để tất cả yêu tộc ở đây đều rối loạn trong lòng, lộ ra vẻ chấn kinh và kính sợ. Chiêu yêu hồ lô thế mà ở trong tay của nàng, trách không được dám tự xưng yêu vương. Trong mắt Côn Bằng lóe ra vẻ lạnh lùng, xem ra càng phải giữ lại nàng ta. Chiêu yêu phiên vốn không phải được nữ oa luyện chế mà thành sao? Bây giờ lại biến thành hồ lô một lần nữa, xem ra tuyệt địa thiên thông quả nhiên đã để cho rất nhiều linh vật trở lại với cội nguồn. Trư Yêu bị ánh sáng màu vàng kim chiếu vào, lập tức cả người đều có chút hoảng hốt, cảm thấy triệu hoán, sinh ra một loại cảm giác thần phục, giống như hồ lô này sinh ra đã có thể hiệu lệnh vạn yêu trong thiên hạ. Nguyên thần kém một chút là sẽ bị hút vào. Nó vội vàng lắc lắc đầu, đôi mắt trầm xuống, trong lòng hơi phát lạnh, ngẩng đầu một cái. Lại nhìn thấy một con tiểu hồ ly với bộ lông mượt mà xuất hiện ở trước mặt mình, bong bóng màu hồng phấn bắt đầu lưu động quanh thân mình, bầu không khí lập tức trở nên đẹp đẽ. Đầu lưỡi của nó không thể không duỗi ra, nước bọt chảy ròng ròng, lộ ra dáng vẻ của Trư Ca, "Oa, tiểu hồ ly này thật xinh đẹp." Hai lần thất thần liên tục, chỉ có thể xem là trong chớp mắt thế nhưng lại cực kỳ quan trọng. Tiêu Thừa Phong ngự kiếm mà đi, trường kiếm như cầu vồng. Ngang qua thiên địa, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ thành một điểm, trong nháy mắt ánh sáng lạnh lẽo phóng tới. Bởi vì có công đức gia trì, trường kiếm chẳng mấy chốc đã xông phá vòng bảo hộ pháp lực của Trư Yêu, đâm về phía cổ họng của nó. Hỏa Phượng cũng đưa tay vung lên, khổng tiên thằng như linh xà bay nhanh trói buộc về phía Trư Yêu mà đi. Tiến hành đồng bộ. Ở vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lông tơ trên toàn thân Trư Yêu đều dựng đứng hết cả lên, đột nhiên nó trở nên vô cùng tỉnh táo. Thân thể đột nhiên hơi nghiêng một cái. Suy. Trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, đâm xuyên qua bờ vai trực tiếp chém đứt cánh tay phải của nó. Nó kêu thảm một tiếng. Lập tức trong mắt lộ ra vẻ hung ác, yêu lực như biển, ly địa diễm quan kỳ càng phát ra ánh sáng chói mắt, biển lửa trực tiếp nuốt mất Khổng Tiên Thằng, làm cho Khổng Tiên Thằng mất đi linh vận. Khi dễ ta không có linh bảo phòng ngự sao? Đều chết cả cho ta đi. Ở trong tiếng gầm thét tức giận của nó phát ra một tiếng heo kêu, hai mắt đã đỏ ngầu, tính tình hung hăng thể hiện ra rõ ràng, hiện ra nguyên hình lại là một con lợn rừng toàn thân đen nhánh có răng nanh ngoài miệng lóe lên tia sáng lạnh lùng sắc bén, đôi tai mập mạp, thân hình to lớn. Ầm. Nó bắn vọt mà ra, chỉ thấy một tia sáng màu đen lóe lên. Đã lao tới trước mặt Tiêu Thừa Phong. Răng nanh của nó cũng không kém gì so với linh bảo bình thường, hướng đâm về phía ngực của đối phương. Đôi mắt Tiêu Thừa Phong cũng đỏ lên, pháp lực toàn thân tuôn trào, trong lòng không có ý định rút lui nào, ta muốn liều mạng với con heo này. Kiếm tới. Trường kiếm trở về nơi tay, kiếm khí chấn động bát phương, giống như một bức màn ánh sáng bay lên trời, rơi về phía Trư Yêu. Hắn biết thế cục trước mắt, ba người bên mình liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của Trư Yêu. Nhưng mọi chuyện đều có sự đánh đổi, Đát Kỷ và Hỏa Phượng rõ ràng là không thể để cho có một chút tổn thương nào. Vậy chỉ có thể để cho mình tới. Vì cao nhân, hy sinh ta một cái kiếm này. Ầm. Trường kiếm và Trư Yêu va chạm vào nhau, Tiêu Thừa Phong lập tức như là đạn pháo bị bắn ngược ra đằng sau, pháp lực toàn thân tan rã, khí tức suy yếu tới cực điểm, ầm một tiếng, cả người lún vào trong lòng một ngọn núi ở xa xa, nổ tung ra một cái động sâu. Trong mắt phải của con Trư Yêu xuất hiện một vết thương gớm ghiếc, từ trên xuống dưới, máu tươi tuôn ra. Uy lực của công đức linh bảo lộ ra sự ghê gớm một cách rõ ràng vào lúc này, nếu như kiếm này là công đức chí bảo vậy thì Trư Yêu kia cũng không dám tiếp mà sẽ lập tức tránh còn không kịp chứ đừng nói tiếp. Dám đã thương ta. Lớn mật. Trư Yêu càng cuồng bạo hơn, không để ý tới vết thương của chính mình một chút nào, quay người lao vọt về phía Đát Kỷ. Đồng thời, Ly Địa Diễm Quan Kỳ và Tứ Tượng Tháp cũng đã dồn Đát Kỷ và Hỏa Phượng tới cực hạn. Tỷ tỷ. Tiểu Hồ Ly thu mình lại sau lưng Đát Kỷ, dọa đến mặt Hồ Ly cũng thay đổi, tuy nhiên phần nhiều hơn chính là lo lắng. Trư Yêu thế lớn, sự kinh khủng của Đại La Kim Tiên vào lúc này được hiển thị ra một cách rõ ràng, quanh thân nó, vầng sáng pháp tắc lưu chuyển, đảo loạn pháp tắc ở khu vực này, giống như lực lượng của thiên địa chỉ ép về phía một cá nhân. Kinh khủng tới cực điểm. Không cách nào ngăn cản. Cùng với sự hỗ trợ của hai kiên linh bảo, nếu như là thái ất kim tiên khác thì sớm đã thành tro bụi rồi. Đát Kỷ và Hoảng Phượng mặc dù chỉ là thái ất kim tiên đỉnh phong, nhưng đi theo lý niệm phàm, thường xuyên được tắm rửa trong pháp tắc, có thể nói là xung quanh khắp nơi đều là kỳ ngộ, cho nên vào lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một lúc. Khóe miệng Đát Kỷ đã tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt xanh lạnh mà ngưng trọng. Không cần biết nguy hiểm tới cỡ nào ta nhất định phải bình định yêu tộc cho chủ nhân, nếu như thua. Chủ nhân chắc chắn sẽ thất vọng a. Nàng ta chậm rãi đưa tay, mấy chơi trò chơi xuất hiện trong tay, sau đó duỗi tay ngọc mảnh mai ra, vuốt một vuốt vào trên mấy chơi game. Lập tức, ngàn vạn vần sáng từ dưới chân mọc lên. Phốc! Nàng ta còn ngại chưa đủ, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, pháp lực tăng vọt lên một cách khác thường. Trên máy chơi trò chơi lập tức bắn ra tia sáng tối thượng, có ngàn vạn trận ảnh bao quanh, vô tận sát trận theo hàng băng biến thành đường băng phun trào về phía Trư Yêu. Còn có vô số trận pháp phòng ngự, trôi nổi lên ở xung quanh, ngăn cản hỏa diễm và tứ tượng tháp. Đồng thời, một trong chín chiếc đuôi đang lắc lư phía sau nàng ta đã bị lột bỏ. Tiểu Hồ Ly dùng hai cái chân trước che kín miệng của mình, mắt trợn tròn, nước mắt lăn xuống không ngừng, chân tay lúng cuống nói, tỷ tỷ. Ta phải làm gì để giúp ngươi? Nó liên tục muốn giải phóng ra thần niệm một lần nữa, nhưng đã mất đi tác dụng đối với Trư Yêu, ô, ta rất yếu, nếu như ta rất lợi hại thì tốt rồi. Sắc mặt của Hỏa Phượng cũng trở nên nặng nề, một đóa hỏa liên, bông sen lửa, màu đỏ rực ngưng tụ ở trên lòng bàn tay của nàng, sau khi nàng ta phun một ngụm máu tươi vào trên hỏa liên. Hỏa liên kia xoay tròn với tốc độ nhanh chóng hơn, trong nháy mắt đã hóa thành màu vàng tinh luyện. Hình dáng sau tinh luyện cũng đang biến hóa không ngừng, thế mà hóa thân thành một con tam túc kim ô hỏa của tam túc kim ô màu vàng kim, đây là thu hoạch được từ bức họa kim ô mà năm đó Lý Niệm Phàm vẽ ra, Hỏa Phương từ đó tới nay một mực đang cô đọng pháp tắc trong đó. Hư Kim Ô huýt dài một tiếng, giống như một mặt trời nhỏ màu vàng kim, lao về phía Trư Yêu. Ly Địa Diễm Quang Kỳ bao trùm lấy Trư Yêu, hỏa diễm kỳ lạ bao quanh, xông phá lấy từng cái trận pháp mà Đát Kỷ bày ra, mang thuê xu thế điên cuồng. Mạnh mẽ công tới. Vương Mẫu và Ngọc Đế nhìn thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy, hai mắt lập tức trừng lớn, dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu. Ngươi xong. Vương Mẫu nhìn vào Công Bằng, ngưng giọng nói, hiện tại mau bảo tên Trư Heo kia dừng tay lại, sau đó quỳ xuống thành kính lễ bái bồi tôi, nói không chừng còn có thể giữ được toàn thây.